Chương 1081. Kỷ Hòa hỏi, sao lại nói là không ổn thế? Thì là, Hạ Phong suy nghĩ một lúc, thì là ông ta luôn nảy sinh ảo giác, nói ra có ma quỷ bám lấy mình đấy. Mà sao? Kỷ Hòa vừa nghe đến chữ này thì mỉm cười, chế giễu nói, tôi đã nói mà cơn gió nào có thể thổi cậu ấm nhà họ Hạ đến đây được cơ chứ, thì ra là có chuyện muốn nhờ tôi. Hạ Phong. Cô đừng hiểu lầm nhé. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi chứ không phải muốn nhờ cô giúp đỡ gì đâu. Ông Mã này cứ nói có ma bám theo mình, nhưng trước đây nhà họ cũng đã mời rất nhiều đại sư về, cũng tổ chức khá nhiều pháp sự nhưng không lần nào có ích cả. Hơn nữa còn có đại sư dám khẳng định rằng bên cạnh ông ta không hề có con ma nào cả. Cho nên có lẽ không phải vấn đề của ma quỷ gì cả. Theo tôi ấy à, có lẽ là do áp lực của ông ta quá lớn. Thêm vào đó là sức khỏe không tốt nên mới xuất hiện ảo giác như thế thôi. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc, đúng lúc cô đang rảnh rỗi không việc gì làm nên đã nói với Hạ Phong, nếu như tiện thì có thể gửi cho tôi ngày tháng năm sinh của ông chủ Mã đó không, tôi bói thử một quẻ giúp anh. Hạ Phong đang bấm điện thoại thì lập tức ngồi bật dậy ngay. Kỷ Hòa đồng ý giúp anh ta kìa, vậy thì còn gì bằng nữa. Nếu như Kỷ Hòa có thể chữa khỏi bệnh của ông Mã thật vậy đợt đấu thầu lần này chắc chắn sẽ rơi vào tay nhà họ Hạ thôi. Hạ Phong lập tức lên tiếng nịnh nọt, cô Kỷ Hòa, từ nay về sau cô chính là đại ca của tôi chính là đàn em của cô chỉ đâu tôi sẽ đánh đó. Kỷ Hòa nở một nụ cười lạnh lùng, 2000 tệ. Hạ Phong, được thôi. Cho dù là anh em ruột thì cũng phải tính toán cho rõ ràng mà. Quay lại phía họ Mã, Hạ Tri An đang ngồi đối diện với Mã Hách. Ông chủ Mã, theo tôi thấy thì có lẽ bệnh của ông là do làm việc quá mức nên mới hình thành nên tâm bệnh, nên ông không cần đặt nặng trong lòng đâu. Mã Hách gượng cười đáp lại, mong là vậy đi. Tuổi tác của tôi cũng đã lớn, sức khỏe không tốt cũng là chuyện bình thường mà thôi, tôi chỉ hy vọng thằng con trai không ra gì của tôi có thể ngoan ngoãn chút để tôi yên tâm hơn, đừng suốt ngày ăn chơi lêu lỏng bên ngoài nữa là được. Nếu như tiểu địch có thể giỏi bằng một nửa của cậu thì tôi cũng không cần lo lắng đến thế. Hạ Tri An cười, ông chủ Mã nói đùa rồi, con trai ông cũng có ưu điểm của riêng mình mà, người ngồi bên cạnh Mã Hách chính là cô vợ trẻ của ông ta, Nhan Dung. Bụng Mã Hách phệ xuống, gương mặt lại không ưa nhìn, nhưng Nhan Dung lại vô cùng xinh đẹp. Lúc Mã Hách và Hạ Tri An nói chuyện thì Nhan Dung ngồi bên cạnh đùa nghịch ngón tay của mình, sắc mặt trông khá lạnh lùng. Cứ như không hề quan tâm gì đến sống chết của chồng mình vậy, nhưng Mã Hách lại rất quan tâm cô vợ này. Sau khi nói được vài câu với Hạ Tri An thì lại quay đầu lại hỏi vợ mình xem ngồi bên cạnh như vậy có thấy buồn chán không, có cần ra ngoài đi dạo không. Nhan Dung lắc đầu cho có lệ. Ngay vào lúc này, người cứ bấm điện thoại từ nãy đến giờ là Hạ Phong đây lại đột nhiên lên tiếng, ông Mã, có lẽ tôi có cách trị khỏi bệnh của ông rồi. Chỉ một câu nói thôi mà đã khiến mọi người có mặt đều phải quay sang nhìn anh ta. Hạ Tri An lập tức nhíu mày lại, đi ra ngoài đi. Em thì có cách chữa bệnh cứu người gì cơ chứ, đừng ở đây ăn nói lung tung nữa. Thằng em trai nhà mình đúng là không ra gì mà. Chuyện như thế mà cũng lấy ra đùa được. Hạ Phong lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mình, không phải em trị, em đã liên lạc được với đại sư Kỷ Hòa rồi, có lẽ cô ấy sẽ có cách đấy. Đại sư Kỷ Hòa sao? Hạ Tri An nghe xong thì mặt lập tức nghiêm lại, nếu đã như vậy thì mau mời cô Kỷ xem thử đi. Hạ Phong, anh à. Thái độ của anh thay đổi cũng nhanh quá rồi đó, có cần sống tiêu chuẩn kép rõ ràng đến mức như vậy không? Mã Hách cũng ngồi thẳng người dậy, là cô Kỷ Hòa xem bói vô cùng chính xác đó sao? Tôi cũng từng nghe qua tên của cô ấy nhưng mãi vẫn không biết cách để liên lạc với đối phương. Nếu như cô ấy có thể chữa được bệnh của tôi thật thì chắc chắn tôi sẽ cảm ơn thật hậu hĩnh. Chương 1082. Vì vậy, Hạ Phong mở ứng dụng màu xanh lá lên. Gọi video với Kỷ Hòa, Kỷ Hòa nhìn Mã Hách trước mặt, ông Mã, ông kể cho tôi nghe về các triệu chứng của ông đi. Mã Hách nói, thực ra cũng không có gì khác, chỉ là tôi nghi ngờ có ma bám theo tôi. Đã đủ nửa năm rồi, mỗi tối tôi đều không ngủ ngon, luôn cảm thấy có người đi lại trong phòng. Nhưng tôi đánh thức vợ tôi dậy, cô ấy lại bảo không nghe thấy gì cả. Lúc đầu tôi tưởng là do mình không ngủ ngon nên mới bị ảo giác nhưng có rất nhiều lần. Vợ tôi có thể nhìn thấy một con ma tóc tai rủ rượi đứng sau lưng tôi, nhìn tôi đầy oán hận, như thể muốn lấy mạng tôi vậy. Trong lòng Kỷ Hòa khẽ động, ma. Cô hỏi Nhan Dung bên cạnh Mã Hách, bà chủ à, Cô có thể mô tả chi tiết hơn về con ma mà cô nhìn thấy không? Nhan Dung ngừng nghịch móng tay, hồi tưởng lại một chút, lười biếng nói, tóc dài, áo trắng, mặt xanh nanh đỏ, tóm lại là trông rất đáng sợ, giống hệt như ma trong phim kinh dị vậy. Kỷ Hòa lại hỏi, cô thường nhìn thấy con ma này xuất hiện xung quanh chồng cô sao? Đúng vậy, thường là vào ban đêm. Có vài lần tôi thậm chí còn nhìn thấy nó giơ móng vuốt về phía chồng tôi, như thể muốn moi tim moi phổi anh ấy vậy. Tôi sợ hãi hét lên nhưng khi chồng tôi quay đầu lại, nó lại biến mất rồi. Con ma đó có bám theo cô không? Có. Nhan Dung nói, hôm kia tôi dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy trong gương có một con ma nữ nhìn tôi lạnh lùng, tôi tưởng mình nhìn nhầm nên lại tiến lại gần gương để nhìn cho kỹ. Kết quả là giây tiếp theo, con ma nữ đó giơ tay ra bóp cổ tôi. Đúng đúng đúng. Mã Hách ở bên cạnh cũng phụ họa, lúc đó tôi đang ngủ, nghe thấy vợ tôi kêu thảm trong nhà vệ sinh, vội vàng chạy đến. Sau đó thì thấy cô ấy ngã xuống đất, ho không ngừng. Con ma nữ đó có lẽ thấy đông người nên không dám làm càn, thế là biến mất. Ngoài ra, trước khi tìm đến cô, chúng tôi cũng đã tìm không ít đại sư, làm đủ mọi nghi lễ trừ tà rồi nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Thậm chí còn có đại sư nói rằng bên cạnh chúng tôi không có ma quỷ gì cả. Hừ, có ma quỷ hay không thì chúng tôi còn không biết sao. Bây giờ thầy bói rỡm nhiều vô kể, chuyên nhắm vào những người giàu có như chúng tôi để ra tay, chỉ muốn lừa tiền, đến một con ma còn không giải quyết được, tôi thấy bọn họ nên sớm giải nghệ, tìm nghề khác mà làm đi. Mã Hách nói xong lại bắt đầu nổi giận. Sau đó liên tục ho khan. Bản thân ông ta sức khỏe đã không tốt, cộng thêm việc luôn bị chuyện ma quỷ quấy nhiễu, thời gian gần đây ông ta gầy đi nhanh chóng, trông rất tiêu tụy. Con ma này dường như không ra tay thẳng với ông ta, chủ yếu là dùng chiến thuật tâm lý xa gần. Đợi đến khi phòng tuyến tâm lý của ông ta từng bước sụp đổ, rồi mới ra tay bắt gọn. Thế nào, cô Kỷ Hòa, cô nổi tiếng khắp nơi, đương nhiên chúng tôi biết cô không giống với những thầy bói dẫm lừa đảo kia, cô có thể bắt được con ma đang quấy rối tôi không? Kỷ Hòa lạnh nhạt nói, cho dù là ma, bình thường cũng sẽ không vô cớ ra tay với người khác, trừ khi người đó có duyên nợ gì với ma quỷ. Ông Mã, ông tin chắc rằng có ma bám theo mình như vậy, có phải vì ông đã từng làm chuyện trái với lương tâm không? Câu nói này của Kỷ Hòa quá sắc bén, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, tay cầm điện thoại của Hạ Phong hơi run. Mẹ ơi! Kỷ Hòa đúng là cái gì cũng dám nói. Cho dù là nhà họ Hạ danh giá, cũng không thể không nể mặt mà trực tiếp phản bác. Tay Mã Hách đặt trên ghế cũng nắm chặt lại, dường như có chút tức giận. Nhưng nghĩ đến việc mình còn phải nhờ Kỷ Hòa cứu mạng, ông ta đành miễn cưỡng cười, những người làm ăn như chúng tôi, có ai thực sự trong sạch đâu. Đã muốn đứng trên đầu người khác thì không thể hỏi lòng mình trong sạch được, Kỷ Hòa lạnh lùng nói, nhưng trên tay ông lại dính máu người đấy. Máu người sao? Ngay cả Hạ Tri An vẫn luôn không biểu lộ cảm xúc, lúc này cũng đờ ra. Đây là chuyện mà họ có thể nghe sao? Hạ Tri An và Hạ Phong nhìn nhau. Chương 1083. Trong lúc nhất thời, hai anh em này tiến cũng không được, lui cũng không xong, cứ thế ngồi ở đây một cách ngượng ngùng. Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Mã Hách im lặng hồi lâu rồi thở dài. Đúng vậy, quả nhiên không gì qua được mắt đại sư Kỷ, đúng là trên tay tôi dính mạng người nhưng cũng không thể nói là tôi giết người. Khoảng 20 năm trước, tôi đề xuất rút vốn khỏi một dự án, lúc đó người phụ trách dự án họ Tưởng là một chàng trai khá trẻ. Nghe nói tôi muốn rút vốn, anh ta gần như quỳ xuống cầu xin tôi đừng rút vốn nhưng cho dù anh ta có cầu xin thế nào thì tôi vẫn phải rút vốn. Tôi là thương nhân, dự án của anh ta phát triển không tốt, nếu tiếp tục hợp tác với anh ta thì chỉ có lỗ vốn, tôi không làm những việc kinh doanh lỗ vốn. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt Mã Hách cũng có chút khó coi. Tôi chỉ rút vốn thôi, không ngờ chàng trai đó lại không chịu nổi đả kích, nhảy lầu tự tử. Đây hoàn toàn là do anh ta không chịu nổi đả kích, khả năng chịu đựng tâm lý kém, không liên quan gì đến tôi. Tôi là thương nhân, nếu hợp tác không mang lại lợi nhuận cho tôi thì tôi sẽ chấm dứt hợp tác. Chẳng lẽ tôi phải trả tiền để người khác sống sao, kinh doanh không phải là như vậy mới có tiền sao? Nếu không thì làm sao tôi có thể đạt được như ngày hôm nay? Ánh nhìn với Mã Hách của Hạ Tri An ở bên cạnh có chút thay đổi. Chỉ rút vốn thôi, vậy mà có thể khiến người ta nhảy lầu luôn. Điều đó chứng tỏ chuyện năm đó không đơn giản như Mã Hách nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ ông ta đã gây áp lực rất lớn với chàng trai đó, không cho anh ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Thương nhân thì chạy theo lợi nhuận. Nhưng cũng không đến mức phải bức chết người ta luôn. Cho dù Kỷ Hòa có thể giải quyết được chuyện này thì Hà Tri An cũng đã bắt đầu cân nhắc lại việc có nên hợp tác với Mã Hách hay không. Kỷ Hòa lạnh lùng như băng, tôi không cần nghe ông giải thích, ông chỉ cần biết rằng trên tay ông thực sự dính mạng người, như vậy là đủ rồi. Được, được. Những năm gần đây Mã Hách kiếm được không ít tiền, ai gặp ông ta cũng đều cung kính nịnh nọt, đương nhiên sẽ không vui khi bị một cô gái trẻ như vậy mắng. Để giải quyết chuyện của mình, ông ta cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cô Kỷ nói rất đúng, vậy cô Kỷ có thể giải quyết chuyện này giúp tôi không? Lùi một vạn bước thì cho dù tôi có thực sự bức chết chàng trai đó, tại sao bây giờ người đeo bám tôi lại là một nữ quỷ? Kỷ Hoa khẽ gật đầu, đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong. Cô quay sang Nhan Dung vẫn luôn im lặng ở bên cạnh. Bà chủ à, tình cảm giữa cô và chồng cô thế nào? Cô có yêu chồng mình không? Nói bậy, cuối cùng Mã Hách cũng không nhịn được nữa. Ông ta đập bàn đứng dậy, chỉ vào Kỷ Hòa nói, cô Kỷ, tôi nể mặt cô có danh tiếng bên ngoài nên mới gọi cô một tiếng đại sư, chứ không phải để cô đến nhà tôi điều tra. Tình cảm vợ chồng chúng tôi đương nhiên rất tốt, bao nhiêu năm nay chưa từng cãi nhau, tôi không hiểu tại sao cô lại nghi ngờ về phương diện này. Kỷ Hòa, à, chuyện này rất đơn giản, vì tôi thấy cung tử nữ của ông hiện tại không có con, nhưng vừa rồi ông lại nhắc đến con trai của mình, cho nên... Hạ Tri An, Hạ Phong. Bọn họ chỉ đến thăm bệnh thôi, sao lại hít quả drama to thế này? Ông chủ Mã đội nguyên cặp sừng siêu to khổng lồ trên đầu rồi đây. Mã Hách cũng sững sờ, mặt đỏ bừng. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu được sự sỉ nhục như thế này, ông ta lập tức quay sang vợ mình, gầm lên, nói, chuyện này là thế nào? Cô có ngoại tình không? Kỷ Hoa nhàn nhạt nói, không phải. Trước khi lấy ông vợ ông đã có thai rồi. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, Mã Hách mới nhớ ra. Lúc đầu ông ta và Nhan Dung vừa kết hôn không lâu, Nhan Dung đã phát hiện ra mình có thai. Lúc đó ông ta rất vui, cảm thấy mình thật may mắn, nhanh như vậy đã có con. Kết quả là... Ông ta nói, vậy nên, đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi sao? Vợ tôi không cố ý ngoại tình, chỉ là cô ấy không biết mình mang thai đứa con không phải của tôi. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, cô ấy biết nhưng cô ấy cố tình sinh đứa bé đó ra, cô ấy muốn trả thù ông. Trả thù ư? Mã Hách căng thẳng, ông ta quay sang nhìn vợ mình, nhìn mãi. Một lúc lâu không biết nói gì. Chương 1084 Vớ vẩn. Ông ta do dự mãi, mới từ kẽ răng thốt ra một câu, tôi đúng là không phải người tốt lành gì nhưng đối với vợ mình, tôi không thẹn với lương tâm. Cô ấy muốn gì, tôi đều cho. Tôi cũng không có lỗi với cô ấy trả thù tôi chuyện gì chứ? Kỷ Hòa hỏi, trước đây hai người tự nguyện kết hôn sao? Mã Hách, tôi hiểu rồi, có phải cô thấy tôi vừa già vừa xấu, lại thấy cô ấy vừa trẻ vừa đẹp nên cho rằng tôi ép cô ấy kết hôn không? Được thôi. Lúc đầu tôi quen cô ấy là vì cô ấy là con gái của đối tác làm ăn của tôi. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bắt đầu theo đuổi cô ấy. Kỷ Hòa, e rằng không phải như vậy đâu. Tôi xem tướng ông, mắt dài mà nhỏ, trung đình dài, môi dưới mỏng, là người nóng vội, bạc tình, hình như không phù hợp với lời ông nói. Chết tiệt. Mã Hách nghiến chặt răng, ông ta lập tức có chút hối hận vì đã mời Kỷ Hòa đến chữa bệnh cho mình. Ông ta đâu phải mời bác sĩ đến, rõ ràng là mời một vị đại Phật đến mà. Đáng tiếc, mời Phật thì dễ mà tiễn Phật thì khó. Bây giờ ông ta muốn toàn thân trở lui đã là không thể rồi. Nói thật, lúc đầu dự án mà bố của Nhan Dung nói với tôi không có gì mới mẻ, triển vọng cũng rất bình thường, tôi vốn không muốn đồng ý, nhưng dường như bố của Nhan Dung đã nhìn ra tôi có ý với Nhan Dung nên đã tìm đến tôi và bóng gió nói rằng nếu tôi đồng ý hợp tác với họ, ông ta có thể gả con gái cho tôi. Hà Phong. Anh ta ghé vào tai anh trai mình, nhỏ giọng nói, chết tiệt. Cái nhà họ Nhan này đúng là không phải thứ tốt lành gì, chỉ vì chút lợi ích này mà lại bán con gái đi. Anh ơi, sau này anh sẽ không ép em cưới cô Chiêu nhà nào chứ? Hà Tri An, ha ha, em nghĩ nhiều rồi, cô chủ nhà người ta không thèm nhìn em đâu. Mã Hách, chuyện là như vậy nhưng tôi cũng không ép nhà họ Nhan mà. Chúng tôi là giao dịch công bằng, tôi cho họ tiền, họ cho tôi con gái, rất công bằng. Nhan Dung cũng đồng ý chuyện này, đúng không, vợ? Đúng vậy. Nhan Dung ở bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, khi tôi còn nhỏ bố tôi đã mất vì tai nạn xe, người đó thật ra là bố dượng của tôi. Ông ta vốn không thích tôi, đối xử với tôi rất tệ, chỉ mong tôi sớm rời khỏi nhà này. Mẹ tôi sống nhờ sắc mặt của ông ta, cũng không dám vì tôi mà đắc tội với ông ta, tôi sống trong nhà đó rất khổ sở, còn không bằng gả cho Mã Hách. Đúng rồi. Mã Hách đưa tay ra, vuốt ve mu bàn tay của Nhan Dung, tôi đây là cứu cô ấy ra khỏi biển lửa chứ không phải hại cô ấy. A Dung, đứa trẻ này. Nếu thật sự không phải con anh, nuôi lớn đến thế này rồi thì thôi vậy. Nhưng anh không thể chấp nhận việc mình không có con, chúng ta phải sinh thêm một đứa nữa. Trong mắt Nhan Dung lóe lên một tia căm hận nhưng thoáng chốc đã biến mất. Mã Hách gần như không phát hiện ra, cô ta dịu dàng nói, được. Kỷ Hoa nhìn thấy, chỉ thấy đối phương là một người phụ nữ đáng thương. Cô Nhan, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, cũng biết được lý do tại sao cô phải làm như vậy. Nhưng sai thì vẫn là sai, cho dù Mã Hách có là kẻ xấu thì tôi cũng không thể che giấu cho cô được. Cô chỉ là hận Mã Hách đến tận xương tủy nên mới nghĩ đủ mọi cách để trả thù ông ta. Nhan Dung thẳng lưng, quả thật cô ta rất xinh đẹp, đôi mắt linh động như một chú cáo nhỏ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không nỡ nói lời nặng lời trách móc. Cũng chẳng trách được Mã Hách lại yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để cô ta trở thành vợ mình. Vậy thì cô Kỷ hãy nói xem tôi có động cơ gì để trả thù ông ta chứ, ông ta chính là chồng tôi mà. Kỷ Hòa nói, bởi vì 20 năm trước, người đàn ông bị ông Mã ép đến mức tự sát chính là người yêu cũ của cô, cũng là bố ruột của đứa trẻ, Mã Hách. Sao lại còn có mối quan hệ này nữa chứ? Ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại trên người vợ. Sắc mặt Nhan Dung lập tức thay đổi. Kỷ Hòa nhàn nhạt nói, cô không cần chối nhận đâu, chuyện này rất dễ điều tra. Chỉ cần đã làm thì sẽ để lại chứng cứ. Kỷ Hòa tuy không nói một lời nặng lời nào nhưng toàn thân cô lại toát lên một khí thế khiến người khác phải nể sợ. Rõ ràng là đang đối mặt với một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình nhưng khi nhìn vào mắt cô Nhan Dung lại chỉ thấy hoảng hốt trong lòng. Chương 1085. Một lúc lâu sau, cô ta mới gật đầu, đúng vậy, cô nói đúng, anh ấy quả thực là mối tình đầu của tôi. Lúc đó bố dượng tôi ép tôi phải gả cho Mã Hách, tôi vẫn luôn không đồng ý. Bởi vì lúc đó tôi đã có người trong lòng. Tôi vốn định sẽ ở bên anh ấy và kết hôn. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi rất yêu anh ấy. Ở bên anh ấy, tôi có thể thoát khỏi gia đình gốc đầy đau khổ của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng cuối cùng anh ấy lại bị Mã Hách ép chết. Nhan Dung cười thảm, thật là một trò đùa quá nực cười. Người mà bố dượng tôi muốn ép tôi gả cho lại chính là người đã hại chết người yêu của tôi. Sau khi anh ấy mất, tôi đã mất hết hy vọng. Miễn không phải là anh ấy thì gả cho ai cũng được. Không lâu sau khi mối tình đầu của tôi nhảy lầu tự sát, tôi phát hiện mình đã mang thai, bố dượng tôi vì muốn bán tôi được giá nên nhất định sẽ ép tôi phá bỏ đứa trẻ này nhưng tôi muốn giữ lại đứa trẻ. Vừa khéo Mã Hách đến cầu hôn tôi, được thôi, tôi sẽ gả cho ông ta. Cưới càng nhanh thì tôi càng dễ che giấu được sự thật về bố ruột của đứa trẻ. Đúng vậy, tôi sẽ để Mã Hách nuôi con cho người khác. Đây là ông ta nợ tôi. Nợ mối tình đầu của tôi. Nếu không phải ông ta tàn nhẫn thì tại sao mối tình đầu của tôi lại nhảy lầu tự sát chứ? Mã Hách. Thông tin quá nhiều. Nghe tin đứa con mình nuôi lớn bấy lâu nay không phải con ruột thì không có người đàn ông nào là không nổi điên. Mặt Mã Hách đỏ bừng, ban đầu tôi còn tưởng cô vô ý, định tha thứ cho cô nhưng hóa ra cô cố ý. Đồ đàn bà độc ác. Nhan Dung lạnh lùng đáp trả, độc ác bằng anh sao? Anh đã bức một người chết, rốt cuộc ai mới là người độc ác hơn? Mã Hách, tôi đã nói tôi là thương nhân. Đã là thương nhân thì không bao giờ làm những việc lỗ vốn, dự án của anh ta chẳng có chút sáng tạo nào, cũng chẳng có triển vọng gì, tại sao tôi phải lo lắng cho sự sống chết của anh ta? Nhan Dung cười lạnh, anh đừng có ở đây mà giả vờ đạo mạo nữa, anh tưởng tôi không biết sự thật sao? Lúc đó anh hợp tác với anh ấy, moi móc được bí mật cốt lõi từ miệng anh ấy. Sau khi có được bí mật rồi anh liền muốn hủy bỏ hợp tác, quay sang tìm người khác có thể chia cho anh nhiều cổ tức hơn. Anh và anh ấy đâu phải hợp tác. Anh chỉ muốn mượn danh đầu tư để kiếm lợi cho bản thân mà thôi. Tiền của anh không trong sạch, anh đã bức anh ấy chết. Nói đến đây, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ta. Năm đó anh ấy mới chỉ hơn 20 tuổi, muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để gây dựng sự nghiệp. Nhưng anh lại dùng cách đê tiện vô liêm sỉ như vậy, nuôi con cho anh ấy 20 năm thì có là gì, cho dù anh có đền mạng cho anh ấy thì cũng là đáng đời. Mã Hách tức giận đến mức đập bàn đứng dậy, câm miệng cho tôi. Sao thế? Nhan Dung lạnh lùng hỏi ngược lại, anh bảo tôi câm miệng là vì anh chột dạ sao? Vừa hay hai công tử nhà họ Hạ đều ở đây, để họ xem anh là loại người như thế nào, đừng để bị anh lừa nữa. Hạ Phong lén đến gần anh trai mình, nhỏ giọng nói, không nên hợp tác đâu. Tuy Hạ Tri An không nói gì nhưng với sự hiểu biết của Hạ Phong về anh trai mình, chắc chắn anh ấy cũng nghĩ như vậy. Mã Hách chỉ vào mũi Nhan Dung mắng, cô đừng có mà đắc ý ở đây, chúng ta sẽ ly hôn ngay bây giờ. Cô không muốn sống thì đừng sống nữa, dẫn theo đứa con súc sinh của cô rồi cút đi, tài sản nhà họ Mã, cô đừng hòng lấy được một xu. Nói xong, Mã Hách lại quay sang Kỷ Hòa, nói tóm lại, vẫn chưa giải quyết được chuyện ma quỷ. Đại sư Kỷ, rốt cuộc cô đến đây là để bắt ma hay là để xem trò cười của tôi vậy? Kỷ Hòa nhàn nhạt đáp, tôi không bắt ma, đương nhiên là không có ma rồi. Trước đây ông tìm mấy vị đại sư kia nói không thấy có ma quỷ gì, không phải vì đạo hạnh của họ kém cỏi mà là thực sự không có ma, ông hãy nhớ lại thật kỹ xem, ông cứ khăng khăng nói có ma nhưng có lần nào ông đích thân nhìn thấy ma không? Chương 1086 Mã Hách sững người. Theo lời Kỷ Hòa nói, ông ta cẩn thận nhớ lại những chuyện đã trải qua trong quá khứ. Đúng là Nhan Dung thường nói có một con ma tóc tai rủ rượi đứng sau lưng ông ta, mặt đầy oán khí, dường như muốn lấy mạng ông ta. Nhưng đó là lời Nhan Dung nói, thực tế ông ta chưa từng nhìn thấy con ma đó. Lần duy nhất đối mặt trực diện với ma, chính là lần Nhan Dung nửa đêm hét lớn trong nhà vệ sinh, ông ta phá cửa xông vào, thấy vợ mình đau đớn ngã xuống đất, ho liên tục. Nhưng ông ta cũng không nhìn thấy con ma nào. Vợ ông ta nói ma đến rồi lại đi. Vậy thì, con ma đó, có thực sự đến không? Trước đây ông ta chưa từng nghĩ theo hướng này, nhưng bây giờ sự thật đã sáng tỏ. Ma không tồn tại trong thực tế, mà tồn tại trong trí tưởng tượng và sự lừa dối. Nhan Dung, có động cơ lừa dối ông ta, Kỷ Hòa nói, nếu là người khác thì có thể sẽ không bị lừa nhưng Mã Hách ông nhất định sẽ bị lừa. Bản thân ông đã giết người, trong lòng có quỷ, đương nhiên sẽ sợ ma đến tìm. Câu nói thường ngày là không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa, đã làm chuyện trái lương tâm thì đương nhiên sẽ sợ ma rồi. Nhan Dung đứng bên cạnh đột nhiên cười nhạo. Ha ha, ha ha ha. Cô Kỷ nói đúng lắm. Mã Hách, tôi biết anh tuổi đã cao, ngày càng sợ chết, cũng ngày càng mê tín những chuyện này, năm nào anh cũng phải bỏ ra không ít tiền để thắp hương cầu bình an, chẳng phải là vì anh làm nhiều chuyện trái lương tâm, sợ ma đến tìm anh sao? Ma không tìm anh thì tôi sẽ tìm, tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Tốt nhất là anh hãy sống trong lo sợ cho đến chết, ngày đêm hối hận vì những chuyện sai trái mà anh đã làm. Lúc đầu Mã Hách ngẩn người, sau đó cười lạnh, đúng là đồ đàn bà, nghĩ ra được trò này nhưng chả sao cả, bây giờ sự thật đã sáng tỏ. Cô nghĩ tôi còn tin mấy lời ma quỷ của cô sao? Nhan Dung nhìn Kỷ Hòa, lộ ra vẻ bất lực và chất vấn, cô Kỷ, nếu cô đã sớm nhìn ra sự thật, cũng biết ông ta là người có tội, tại sao còn phải vạch trần lời nói dối của tôi? Tôi chỉ muốn trả thù ông ta vì sự bất nghĩa năm xưa mà thôi, huống hồ tôi cũng không lấy mạng ông ta. Kỷ Hòa lắc đầu, tôi nói là sự thật, cho dù Mã Hách có tội, ông ta cũng có quyền được biết sự thật. Nhưng quan đến chuyện trả thù của cô Nhan cũng không cần lo lắng. Ông ta cũng không còn sống được mấy năm nữa. Mã Hách, cái gì? Mã Hách lập tức không bình tĩnh nữa. Ông ta hận không thể xông đến trước mặt Kỷ Hòa, túm lấy cổ áo cô mà hỏi cho ra nhẽ. Cái gì mà tôi không còn sống được mấy năm nữa? Cô Kỷ, cô không phải tự xưng là người chính nghĩa sao, sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ như nguyền rủa tôi chứ? Kỷ Hòa nhàn nhạt đáp, nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không vì loại người như ông mà làm tổn hại đến công đức của mình, chỉ là tôi nhìn tướng mạo của ông, thấy mạng ông sắp hết rồi. Không quá ba ngày, ông sẽ chết vì một tai nạn. Ba ngày. Có cần gấp thế không? Đương nhiên Mã Hách không muốn chết, ông ta lập tức thay đổi thái độ, trở nên nịnh nọt đối với Kỷ Hòa, đại sư, cô có thể tính giúp tôi xem rốt cuộc tôi gặp phải tai nạn gì không? Có cách nào hóa giải không? Kỷ Hòa lắc đầu, nhân quả báo ứng, không thể hóa giải. Được rồi, tôi sẽ lấy tiền công từ Hạ Phong, ông tự cầu phúc đi. Kỷ Hòa đã nói xong, Hà Tri An cũng không muốn ở lại chỗ này lâu thêm, đứng dậy nói, ông chủ Mã, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Thấy anh trai đi rồi, Hạ Phong cũng vội vàng đuổi theo. Ê ê ê! Đợi em với! Hạ Phong vẫn còn nhớ lời Kỷ Hòa vừa nói, tò mò hỏi. Chị Kỷ, chị nói Mã Hách sẽ chết vì tai nạn, rốt cuộc ông ta chết như thế nào? Kỷ Hòa kiệm lời, đợi ông ta chết rồi anh sẽ biết. Ui! Nhưng chị Kỷ, tại sao chị lại nói với Mã Hách là 3 ngày sau ông ta sẽ chết vì tai nạn thế? Nếu tôi là Mã Hách, chắc chắn tôi sẽ lập tức sắp xếp vệ sĩ đi theo mình 24/24, biết đâu lại hóa giải được tai nạn này. Không hóa giải được đâu. Báo ứng thì không có cách nào đối phó, người mà tử thần đã nhắm đến thì không thể trốn thoát. Chương 1087. Hà Phong gãi đầu, anh ta vẫn có chút mơ hồ nhưng Kỷ Hòa nói rất chắc chắn nên anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa. Hà Phong đoán không sai. Ngay khi Mã Hách nghe nói mình sẽ chết sau 3 ngày, ông ta lập tức thuê rất nhiều vệ sĩ, bác sĩ túc trực bên cạnh với giá cao. Ha ha! Kỷ Hòa đúng là đồ ngốc. Nếu cô ta không nói chuyện này với mình, có lẽ 3 ngày sau mình sẽ thực sự chết bất đắc kỳ tử. Nhưng vì cô ta đã mở lời, mình chắc chắn sẽ tìm người bảo vệ mình. Ông ta không tin rằng mình vẫn không thoát được, 3 ngày sau, ông ta vẫn là một tráng sĩ. Nói thì nói vậy nhưng Mã Hách vẫn sống trong lo lắng. Trong sự dày vò vô cùng, ông ta đã vượt qua được 2 ngày rưỡi. Chỉ còn nửa ngày nữa là hết hạn, ông ta càng đắc ý hơn. Nhìn Nhan Dung bên cạnh, ông ta khoác lác, sao nào, cô tin lời Kỷ Hòa thật, cho rằng tôi sẽ chết sao? Tôi nói cho cô biết, không thể nào, trên thế giới này người tốt không sống lâu, kẻ xấu thì sống ngàn năm. Cô có hận tôi thế nào cũng vô dụng, tôi vẫn sống khỏe re đấy. Nhan Dung không nói gì, chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận rồi nói, khi nào chúng ta ly hôn? Nhìn thấy anh là tôi thấy ghê tởm, tôi không chịu đựng được thêm một giây nào nữa. Mã Hách cười lớn, nhìn thấy tôi mà ghê tởm sao? Hừ, tôi nhìn thấy cô còn ghê tởm hơn. Tôi cũng nóng lòng muốn ly hôn với cô lắm, vậy thì chúng ta đến cuộc dân chính ngay bây giờ, cô hãy dẫn theo đứa con trai vô dụng của cô mà cút đi, tôi nói cho cô biết, cô sẽ không được lấy một xu nào. Mã Hách nói được làm được, lập tức đưa Nhan Dung đến cục dân chính. Ông ta ngồi trên chiếc xe Lincoln Mui Trần, trong xe ngoài ông ta và Nhan Dung còn có 4 vệ sĩ khỏe mạnh và 2 bác sĩ. Tất cả là để phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Ra khỏi cục dân chính, Nhan Dung cúi đầu nhìn vào tờ giấy chứng nhận ly hôn trên tay. Thấy vậy, Mã Hách cười lớn, thế nào, có phải hối hận rồi không? Tôi nói cho cô biết, hối hận cũng vô ích. Loại đàn bà như cô hãy cút càng xa càng tốt, gặp cô đúng là xui xẻo. Nhan Dung im lặng hồi lâu rồi nói, Mã Hách, anh lại đây một chút, dù sao cũng là vợ chồng một thời gian, em có lời muốn nói với anh. Thấy Nhan Dung như vậy, Mã Hách càng chắc chắn rằng cô ta đã hối hận, sợ hãi, muốn cầu xin ông ta cho cô ta thêm chút tiền. Ha ha! Đẹp mặt lắm! Cô ta để ông ta nuôi con trai của người khác hơn 20 năm không nói. Bây giờ còn dám cầu xin ông ta sao? Chỉ có thằng ngu mới mềm lòng. Mã Hách đắc ý tiến lại gần Nhan Dung, muốn nhìn Nhan Dung cầu xin ông ta như một con chó. Nhưng ngay giây tiếp theo, Nhan Dung đột nhiên rút một con dao từ trong tay áo ra, đâm thẳng vào Mã Hách. Ông chết đi. Trời không diệt ông thì tôi diệt. Dựa vào đâu mà loại người như ông còn sống trên thế giới này? Mã Hách. Ông ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng, sợ đến chết khiếp. May mà 4 vệ sĩ to cao lực lưỡng bên cạnh phản ứng nhanh, 2 người chắn trước mặt ông ta, 2 người khống chế Nhan Dung, con dao trên tay rơi xuống đất kêu ken một tiếng, thấy kế hoạch của mình thất bại, Nhan Dung đau đớn khóc lớn. Tại sao chứ, tại sao ngay cả báo thù thay anh ấy mà tôi cũng không làm được? Trời ơi, ông có muốn nhìn xem mình đang làm gì không? Mã Hách thở hổn hển, hung dữ nói, mụ đàn bà này, đúng là láo toét, thế mà còn muốn ám sát tôi. Ha ha, may mà bây giờ tôi mang theo vệ sĩ. Nếu lần này ông ta không mang theo vệ sĩ, có lẽ đã bị mụ đàn bà này đắc thủ rồi. Chương 1088, đúng rồi, vệ sĩ. Vệ sĩ. Kỷ Hòa từng nói, 3 ngày sau ông ta sẽ chết vì một tai nạn bất ngờ, có lẽ chính là chuyện này. Người lấy mạng ông ta chính là Nhan Dung. Nhưng bây giờ ông ta mang theo vệ sĩ bên cạnh, cũng ngăn cản được Nhan Dung ra tay với mình. Vậy chẳng phải ông ta không cần phải chết sao? Ha ha ha, ha ha ha. Nghĩ đến đây, Mã Hách vô cùng đắc ý, lập tức ngẩng đầu lên cười lớn với trời, tôi muốn xem còn ai có thể lấy mạng tôi. Báo ứng, tôi không tin báo ứng đâu, tôi đã chuẩn bị đầy đủ, ngay cả báo ứng nhìn thấy tôi cũng phải tránh xa. Nhưng, ông ta còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hoàng của vệ sĩ bên cạnh, Tổng Giám Đốc Mã, cẩn thận. Một trận gió thổi qua. Một tấm biển quảng cáo vốn đã lung lay sắp đổ trên tầng cao đột nhiên rơi xuống. Khi Mã Hách ngẩng đầu lên, ông ta chỉ thấy một thứ đen ngòm rơi thẳng vào mặt mình. Rầm một tiếng. Nhan Dung nhìn cảnh tượng trước mắt, ngây người ra, cảnh tượng quá kinh tởm, cô ta bịt miệng nôn thốc nôn tháo rất lâu. Không lâu sau, Kỷ Hòa cũng vượt qua buổi thử vai cho bộ phim Người trong vở kịch. Bộ phim này là phim kinh dị có hai nữ chính, kể về câu chuyện của hai diễn viên hát hí kịch vào thời dân quốc. Kỷ Hòa đã đọc qua kịch bản rồi, khá thú vị. Quan trọng nhất là đây là phim điện ảnh mà. Diễn viên nào mà chẳng muốn có được một kịch bản phim điện ảnh tốt chứ? Trước khi kéo vali rời đi, Kỷ Hòa lưu luyến nhìn căn nhà nhỏ của mình, lại phải vào đoàn phim rồi. Đoàn phim đóng tại thành phố N, đã đặt phòng khách sạn cho tất cả diễn viên và nhân viên. Lần đi này, không biết khi nào mới về được. Tiểu Nguyên xách hết đồ đạc lớn nhỏ vào khách sạn giúp Kỷ Hòa, sau đó giơ tay làm động tác cố gắng với Kỷ Hòa, chị Kỷ cố lên. Từ khi Hồng Trang kết thúc, em đã bị đói phim rồi. Kỷ Hòa, được, được, được. Diễn viên và nhân viên lần lượt đến thành phố N, khi mọi người chưa đông đủ, Kỷ Hòa tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi chơi khắp thành phố N cùng Tiểu Nguyên. Sau khi các diễn viên đã đến đông đủ, đạo diễn Bào Tinh Tinh đặc biệt mời mọi người đi ăn một bữa để những người vốn không quen biết nhau có thể nhanh chóng làm quen. Hai nữ chính lần lượt là Kỷ Hòa và Cát Niệm. Ngoài hai người họ ra, còn có một nam diễn viên trẻ tuổi có nhiều đất diễn, năm nay mới ra mắt, tên là Dịch Xuyên. Ngoại hình rất chính trực và hào sảng. Sau ba tuần rượu, đạo diễn Bào Tinh Tinh nói, hiện nay trên thị trường có khá nhiều tác phẩm có chủ đề hai nam chính nhưng tôi lại muốn đi ngược lại, làm một số tác phẩm có chủ đề hai nữ chính. Mọi người phải cùng cố gắng, đợi đến khi người trong vở kịch bùng nổ, tôi nhất định sẽ lì xì to cho mỗi người. Vâng. Nghe đạo diễn Bào Tinh Tinh nói vậy, mọi người đều rất phối hợp vỗ tay. Trước khi Kỷ Hòa rời đi, Kiều Lê đã giới thiệu cho cô về sự nghiệp của đạo diễn Bào Tinh Tinh. Muốn gây dựng sự nghiệp trong giới giải trí mà không nhờ đến sự nâng đỡ của tiền bối là rất khó. Nhưng vị đạo diễn Bào này không phải dạng vừa đâu. Nhà cô ấy không có bất kỳ mối quan hệ nào trong lĩnh vực này, hoàn toàn dựa vào bản thân để từng bước trưởng thành từ con số không. Ban đầu là nhà sản xuất, thậm chí tên còn được viết ở rất phía sau. Sau đó, cô ấy dần dần khởi nghiệp, cho đến 3 năm trước. Cô ấy đã làm đạo diễn cho bộ phim đầu tiên, từ đó mới nổi tiếng trong giới điện ảnh. Nhưng ai mà ngờ được, một đạo diễn có văn chương tao nhã, giỏi viết lách và có khiếu nghệ thuật như vậy, trên thực tế thậm chí còn chưa từng học đại học. Chương 1089. Không phải không học đại học thì không thể sản xuất ra những bộ phim hay, mà là vì ngành này có rào cản rất lớn, người bình thường không trải qua đào tạo bài bản thì rất khó đạt được thành tựu, cho nên khi nhắc đến Bào Tinh Tinh, Kiều Lê liền khen ngợi cô ấy không ngớt lời, trong giọng điệu đầy cảm giác quý mến của người cùng chí hướng. Mặc dù bây giờ Bào Tinh Tinh rất thành công nhưng không khó để nhận ra cô ấy vẫn để ý việc mình chưa từng học đại học. Ánh mắt của cô ấy dừng lại trên người của Dịch Xuyên, trong giọng điệu mang theo sự khen ngợi rõ rệt, nghe nói năm đó Dịch Xuyên đã từng thi đỗ vào Học viện Điện ảnh 20 với thành tích đứng đầu, đúng là một đứa trẻ rất xuất sắc, Dịch Xuyên được khen ngợi thì vừa mừng vừa lo mà đứng dậy. Đều là chuyện của quá khứ rồi, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức trong tương lai. Kỷ Hòa. Kỷ Hòa ngồi ở bên cạnh nhìn đứa trẻ này, thầm cảm thán trong lòng, đứa trẻ xuất thân chính quy, quả nhiên thật khác biệt. Đâu giống như cô. Dù sao nguyên chủ nhờ vào nhà họ Kỷ mới vào được giới giải trí, không qua bất kỳ đào tạo bài bản nào, diễn xuất thảm không nỡ nhìn, sau này hoàn toàn nhờ vào sự dạy dỗ của Lương Nhất Húc, cộng thêm Kỷ Hòa có năng lực không tệ mới xoay chuyển được tình thế. Dịch Xuyên cũng biết về xuất thân của Bào Tinh Tinh, đứa trẻ này EQ rất cao, vội nói, không phải có câu nói rằng không quan trọng là mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là mèo tốt sao? Dù cô không học đại học nhưng cô vẫn tạo ra những bộ phim rất xuất sắc, là một đạo diễn rất vĩ đại. Tác phẩm của cô còn được dùng làm tài liệu giảng dạy trên lớp của chúng tôi, không quan trọng mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột là mèo tốt, nhằm nhấn mạnh rằng kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất, bất kể phương pháp hay cách thức thực hiện. Bào Tinh Tinh nghe vậy thì cười, cảm ơn lời an ủi của cậu nhưng không được học chính là không được học, nhiều năm trôi qua, tôi cũng đã chấp nhận sự thật này rồi. Trình độ học vấn không đủ thì chỉ có thể nỗ lực gấp đôi ở những mặt khác để bù đắp cho khuyết điểm này của mình. Các niệm cảm thấy hơi kỳ lạ mà nói, đạo diễn Bào, nhìn cô có vẻ rất muốn học đại học. Lý do gì mà cô không học đại học vậy? Chẳng lẽ là do gia đình nghèo khó, không đủ tiền trả học phí? Nghe nói xuất thân của đạo diễn Bào Tinh Tinh không được tốt lắm. Tuyệt đối không có khả năng là thi không đậu. Tuy rằng thi đại học ở thời đó rất khó, những người đậu đại học đều là từ trong vạn người chọn ra một người, nhưng đạo diễn Bào Tinh Tinh không phải người bình thường. Ở trong cái lĩnh vực mà chính bản thân mình hoàn toàn không có một chút kiến thức lại có thể tự mình leo lên vị trí hàng đầu, người như vậy chắc chắn không kém trong học tập. Không ngờ, đạo diễn Bào Tinh Tinh lại nói, là do thi không đậu. Các niệm. Không thể nào. Kỳ thi năm đó khó đến mức nào mà ngay cả đạo diễn Bào Tinh Tinh cũng thi không đậu. Bào Tinh Tinh nói, hay, tôi cũng rất kỳ lạ về chuyện này, trước kỳ thi đại học tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Thành tích thi thử cũng rất tốt, dù có phát huy không tốt cũng không đến nỗi thi không đậu đại học nhưng lại kỳ lạ như vậy, kết quả là tôi không đậu. Các niệm, sao lại không đậu? Bào Tinh Tinh nói, chính là điền nguyện vọng nhưng không nhận được giấy báo trúng tuyển. Quy tắc báo danh ở thời điểm đó khác với bây giờ, mọi người bây giờ là có điểm trước rồi mới điền nguyện vọng, nhưng ở thời đó thì chúng tôi điền nguyện vọng trước. Dịch Xuyên hỏi, không thể nào, đạo diễn thông minh như vậy. Tôi không nghĩ cô sẽ không đậu. Có phải là do giấy báo trúng tuyển bị thất lạc trong quá trình gửi qua bưu điện không? Sao có thể? Các niệm nói, giấy báo trúng tuyển gửi đường bưu điện là thứ rất trọng đại, người đưa thư nếu không giao tận tay cho cậu thì sẽ không đi. Dù không thể giao tận tay thì cũng nhất định sẽ giao cho người thân của cậu, đều phải xuất trình chứng minh nhân dân để chứng minh, sợ có người mạo nhận. Vậy nên, chỉ là tôi thi không đậu mà. Đạo diễn Bào Tinh Tinh cười ngắt lời họ, thôi, chuyện này cũng đã qua mấy chục năm rồi, tôi cũng không để tâm nữa, chỉ là bây giờ thấy những đứa trẻ học giỏi vẫn không nhịn được mà thiên vị hơn một chút. Chương 1090, các niệm đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn sang Kỷ Hòa, đúng rồi, nghe nói cô Kỷ làm minh tinh chỉ là nghề phụ, coi bói mới là nghề chính. Cô Kỷ có thể bói xem tại sao đạo diễn Bào năm đó lại trượt không? Dịch Xuyên cũng nhìn về phía Kỷ Hòa với vẻ mặt đầy tò mò. Họ đều nghe nói về tên tuổi của Kỷ Hòa, cũng biết Kỷ Hòa coi bói rất chuẩn. Chẳng qua là nghe từ miệng của người khác và tự mình chứng kiến hoàn toàn không giống nhau. Nếu có cơ hội tận mắt chứng kiến Kỷ Hòa coi bói, họ chắc chắn sẽ rất phấn khích. Kỷ Hòa đang tập trung ăn, không nói nhiều, đặt đũa xuống, nói, được thôi. Các niệm, wow! Tôi thật sự sắp được tận mắt chứng kiến Kỷ Hòa coi bói rồi. Tôi phải đăng một bài lên mạng xã hội để kỷ niệm hôm nay. Kỷ Hòa, hóa ra người bình thường lại tò mò đối với coi bói như vậy sao? Bào Tinh Tinh nói, chuyện này đã rất lâu rồi, đã qua mấy chục năm rồi, cô Kỷ còn có thể bói được không? Kỷ Hòa nói, được chứ, nhưng phải trả tiền trước, để tránh người khác nghĩ cô tham tiền. Kỷ Hòa giải thích, coi bói nhất định phải thu tiền, vì hóa giải cơ duyên sẽ có mức độ phản phệ khác nhau, tôi thu tiền của cô, tương đương với việc chịu phản phệ thay cô. Bào Tinh Tinh hiểu, dù không phải vì lý do phản phệ thì tôi cũng sẽ trả tiền cho cô, không thể nào miễn phí được, ha ha ha. Nói rồi, Bào Tinh Tinh lấy điện thoại ra, ngay lập tức chuyển tiền cho Kỷ Hòa. Alipay đã nhận được 50.000 nhân dân tệ, Kỷ Hòa, tay cầm điện thoại hơi run, không hổ là đạo diễn nổi tiếng, thật sự rất giàu. Nhưng cô không cần nhiều như vậy, 2.000 là đủ rồi. Sau khi nhận được bát tự của Bào Tinh Tinh, Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Bào Tinh Tinh vội nói, có phải vì tôi thi không đậu thật không? Không sao, nếu tôi không đậu thì cô cứ nói thẳng, không cần sợ tôi buồn. Kỷ Hòa nói, không phải, cô nhìn Bào Tinh Tinh một cái sâu sắc, ngược lại, cô đã đổ. Năm đó, cô điền nguyện vọng trường đại học nào? Bào Tinh Tinh nói, Đại học Thủy Mộc. Các niệm, Dịch Xuyên, wow! Đại học Thủy Mộc. Biết là Bào Tinh Tinh rất giỏi, không ngờ cô ấy lại học giỏi đến vậy. Kỷ Hòa, quẻ tượng cho thấy không sai, cô thật sự đã đỗ đại học thủy mộc. Lúc này, Cát Niệm còn sốt ruột hơn cả Bào Tinh Tinh, vậy giấy báo trúng tuyển đâu? Đây là đại học thủy mộc đó. Bất luận ở thời đại nào cũng là trường đại học có giá trị không thể bàn cãi. Kỷ Hòa thở dài, đạo diễn Bào, những gì tôi nói tiếp theo, cô phải chuẩn bị tâm lý, đừng ngất xỉu. Giấy báo trúng tuyển của cô vào năm đó thật sự đã được gửi đến nhà cô nhưng lại bị người nhà của cô giấu đi. Cát Niệm và Dịch Xuyên nhìn nhau, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Đây là giấy báo trúng tuyển của Đại học Thủy Mộc đó. Nếu ai trong số họ đậu thì gia đình chắc sẽ dùng loa để thông báo suốt 3 ngày 3 đêm. Ngược lại, nhà của đạo diễn Bào lại giấu giấy báo trúng tuyển đi, Cát Niệm thử tưởng tượng mình rơi vào tình huống đó đã cảm thấy tan nát cõi lòng. Cô ấy không dám tin mà hỏi, tại sao lại phải giấu? Đạo diễn Bào, cô có biết tại sao không? Bào Tinh Tinh không nói gì nhưng sắc mặt của cô ấy lại rất khó coi. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói, cô Kỷ, cô có biết giấy báo trúng tuyển bị giấu ở đâu không? Những gì Kỷ Hòa nói ra chắc chắn là thật. Nhưng cô ấy muốn tận mắt nhìn thấy giấy báo trúng tuyển bị giấu đi thì cô ấy mới có thể triệt để hết hy vọng. Kỷ Hòa nhắm mắt lại, phía nam, nước, quẻ bói cho thấy nó ở trong căn phòng hướng nam của nhà cô, gần nơi có nước. Dịch Xuyên ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, có gì đó không đúng, nhà ai lại có nước trong phòng chứ? Cậu ấy không hề nghi ngờ kết quả tính toán của Kỷ Hòa, chẳng qua tò mò nước ở đây là chỉ nơi nào. Bào Tinh Tinh nói, được, tối nay tôi sẽ trở về nhà tìm. Nhà của Bào Tinh Tinh ở thành phố N, cô ấy vốn đã đặt một phòng khách sạn nhưng bây giờ cô ấy đã không còn tâm trí ở lại khách sạn nữa. Vừa ăn xong, cô ấy đã tạm gác lại việc quay phim mà vội vã về nhà. Căn phòng hướng nam và gần chỗ có nước. Điều đầu tiên có thể hiểu được nhưng điều thứ hai thì sao? Cô ấy có cùng thắc mắc với Dịch Xuyên. Chỗ nào trong nhà sẽ có nước chứ? Chương 1091. Khi Bào Tinh Tinh về đến nhà, đúng lúc bố mẹ của cô ấy đều có mặt ở nhà. Mẹ thấy cô ấy về liền tò mò hỏi, con nói con đang quay phim ở bên ngoài, phải lâu lắm mới về mà. Sao giờ đã về rồi? Bào Tinh Tinh cười một cách miễn cưỡng, con về để tìm một thứ. Người có thể giấu giấy báo trúng tuyển của cô ấy ngoại trừ bố mẹ cô ấy ra thì còn ai nữa? Nếu điều này là thật thì cô ấy cũng không biết phải đối mặt với bố mẹ của mình như thế nào nữa. Nước, cô ấy thật sự không thể suy nghĩ nổi trong căn phòng hướng nam của nhà mình chỗ nào có nước. Một số người giàu có sẽ xây dựng hòn non bộ trong sân nhưng nhà của Bào Tinh Tinh chưa giàu đến mức đó. Nhà của Bào Tinh Tinh có 3 phòng hướng nam, trong đó một phòng có ban công. Đứng trên ban công một lúc lâu, ánh mắt của Bào Tinh Tinh cuối cùng dừng lại trên những chậu cây xanh trên giá sắt. Nước, có phải ý chỉ cái này không? Những chậu cây này rất háo nước, mỗi ngày đều cần người tưới. Tưới ít sẽ héo, tưới nhiều thì úng, rất phiền phức. Mẹ cô ấy lại đặc biệt thích chúng, thỉnh thoảng có việc phải đi xa còn gọi điện về dặn dò tưới nước cẩn thận. Đây có lẽ là nơi duy nhất liên quan đến nước. Dưới đáy của chậu cây còn lót rất nhiều giấy vụn, thứ nhất là để ngăn đất rơi ra, thứ hai là để nâng cao một chút thì trông đẹp hơn. Trước đây, Bào Tinh Tinh chưa bao giờ chú ý đến những tờ giấy vụn này. Nhưng bây giờ, trong lòng cô có điều gì đó lay động, cô ấy tiến lên dời những chậu cây sang một bên, rồi tự tay lật những tờ giấy vụn lên. Đều là những tài liệu không có giá trị như quảng cáo rẻ tiền, tạp chí nhảm nhí được phát trên đường, trông đã qua rất nhiều năm. Mép giấy đều đã ngã vàng và còn có dấu vết bị sâu đục. Mẹ cô ấy nghe thấy tiếng động, lau tay, chạy vào, con bị cái gì vậy, vừa về nhà đã lục tung mọi thứ lên. Ôi trời, những chậu cây đang yên đang lành con lại dời chúng đi làm gì? Còn nữa, em trai của con gần đây có bạn gái nên tiêu xài hơi nhiều, đang thiếu tiền, con cho nó thêm chút tiền đi. Nghe lời mẹ nói, Bào Tinh Tinh hơi khựng lại, rồi lạnh lùng đáp, 3 ngày trước con vừa chuyển cho nó 100.000 tệ. Ôi trời, bạn gái mới của nó sắp sinh nhật, cần nhiều tiền lắm, dù sao con cũng có nhiều tiền, chuyển cho em trai con thêm chút nữa. Bào Tinh Tinh không nói gì. Nhiều năm qua trôi qua, cô ấy đã quá quen với việc người em trai vô dụng này suốt ngày đòi tiền. Ngay cả bố mẹ cũng thường xuyên bảo cô giúp đỡ em trai. Cô ấy vốn nghĩ giúp thì giúp, nhưng bây giờ, cô ấy có việc quan trọng hơn phải làm. Ánh mắt của Bào Tinh Tinh dừng lại trên một phong bì nhăn nhèo. Trên đó viết mấy chữ Đại học Thủy Mộc, Tay cô ấy run rẩy khi cầm lấy phong bì, vội vàng mở ra, rồi sững sờ tại chỗ. Kỷ Hòa nói đúng. Năm đó, cô ấy thật sự đã đậu Đại học Thủy Mộc. Đây là cái gì? Bào Tinh Tinh cầm giấy báo trúng tuyển quay sang nhìn mẹ của cô ấy. Đây, ánh mắt của mẹ cô ấy lảng tránh. Giọng của Bào Tinh Tinh lớn hơn, con hỏi đây là cái gì? Như cô ấy dự đoán, mẹ cô ấy không dám trả lời. Vậy ra giấy báo trúng tuyển năm đó đã được gửi đến nhà mình, đúng không? Nhưng bị các người giấu đi, tại sao các người biết rõ con muốn vào Đại học Thủy Mộc đến mức nào mà, đó là ước mơ cả đời của con, dựa vào cái gì mà các người tự ý quyết định như vậy? Bào Tinh Tinh cảm thấy toàn thân run rẩy tựa như bị sét đánh trúng. Nếu sự thật lại là như thế này, cô ấy thà rằng mình chưa từng đậu đại học này. Cô ấy đáng lẽ có thể vào trường đại học hàng đầu, có một cuộc sống hoàn toàn khác. Tại sao bố mẹ lại tự ý thay đổi cuộc đời cô ấy? Nhìn Bào Tinh Tinh lúc này, ánh mắt mẹ cô ấy lảng tránh, hạ thấp giọng xuống. Cái này, bố mẹ không phải cố ý giấu con, vì nhà mình nghèo, không thể nuôi nổi hai đứa cùng đi học. Em trai con lúc đó còn một năm nữa là thi đại học, cần tiền học thêm, con cũng biết mà. Bào Tinh Tinh giận dữ ngắt lời mẹ, vậy nó có đậu không? Từ nhỏ đến lớn nó luôn là đồ vô dụng, từ nhỏ đã không thích học, thi tiếng Anh hồi tiểu học chỉ được mười mấy điểm, đến bây giờ gần 30 tuổi, yêu đương cũng phải xin tiền con, chỉ có các người coi nó là cục cưng. Nghe thấy con trai cưng bị nói như vậy, mẹ cô ấy không nhịn được, sao con có thể nói em trai con như vậy? Vậy dựa vào cái gì mà các người giấu giấy báo trúng tuyển của con? Bào Tinh Tinh không nhượng bộ. Chương 1092. Bình thường, bố mẹ luôn bắt cô ấy phải nhường nhịn em trai, cô ấy luôn nhịn. Nhưng lần này, cô ấy không thể nhịn được nữa. Giấy báo trúng tuyển Đại học Thủy Mộc hơn 20 năm trước, đó là ý nghĩa như thế nào? Gần như không thể diễn tả bằng lời, quyết định của bố mẹ gần như đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Thấy Bào Tinh Tinh từng bước ép sát, mẹ cô ấy cũng mất kiên nhẫn. Dù chuyện này là lỗi của bố mẹ nhưng đã qua lâu rồi, con còn để ý làm gì? Hơn nữa, bây giờ con cũng sống rất tốt mà. Con đâu cần cái này. Được rồi, chuyện vừa nãy mẹ nói với con có nghe không? Sắp tới sinh nhật của bạn gái em trai con rồi, con làm chị thì không thể keo kiệt được. Con nhiều tiền như vậy, ít nhất cũng phải chuyển cho nó 200.000 để làm quà chứ. Mẹ sẽ nói với em trai con ngay, không cần nói nữa. Bào Tinh Tinh lạnh lùng nhắc lời của mẹ cô. Từ giờ trở đi, em trai con, bao gồm cả hai người, đừng ai nghĩ đến việc hỏi xin con một đồng nào nữa. Dù có ném tiền của con xuống sông cũng không bao giờ rơi vào tay các người. Mày. Nghe vậy, mẹ cô ấy lập tức tức giận. Ý mày là không muốn cho em trai mày tiền à? Mày xem mày có ra dáng vẻ của một người chị không? Sao mày lại là người máu lạnh như vậy? Tao là mẹ mày, mày dám không nghe lời tao? Khóe miệng của Bào Tinh Tinh nhếch lên một nụ cười châm biếm. Khi mẹ giấu thư thông báo trúng tuyển của con, sao mẹ không nghĩ mẹ là mẹ của con? Nói xong, Bào Tinh Tinh cầm lấy tờ thư thông báo trúng tuyển nhăn nheo và dơ bẩn, bước ra khỏi nhà mà không quay đầu lại. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô ấy không biết phải đối mặt với bố mẹ và em trai mình như thế nào. May mắn thay, gần đây cô đang quay phim ở bên ngoài, có thể trốn tránh một khoảng thời gian, không cần đối mặt với gia đình phiền phức này. Trong khách sạn, mọi người đều đang lo lắng chờ đợi. Các Niệm chống cằm, đạo diễn Bào thật đáng thương. Nếu thật sự như vậy, thà rằng lúc đầu không thi đậu còn hơn. Dịch Xuyên ở bên cạnh cũng gật đầu như gà mổ thóc. Kỷ Hòa không nói gì, bình tĩnh uống trà trong tay. Kiếp trước kiếp này, cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện khó tin. Đến mức bây giờ dù có chuyện gì xảy ra cũng không còn làm cô ngạc nhiên nữa. Chẳng bao lâu sau, Bào Tinh Tinh bước vào. Bên ngoài dường như đang mưa, cô ấy ướt sũng từ đầu đến chân, chỉ có tờ thư thông báo trúng tuyển nhăn nheo trong tay là sạch sẽ, không dính một giọt mưa nào. Đạo diễn Bào. Mọi người vội vàng chào, Bào Tinh Tinh cười khổ lắc đầu, đưa tờ thư thông báo trúng tuyển trong tay cho mọi người xem, cô Kỷ nói đúng, năm đó tôi thật sự đã thi đậu Đại học Thủy Mộc. Chỉ là thư thông báo trúng tuyển bị bố mẹ tôi giấu đi, không khí lập tức trở nên yên lặng. Mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa. Các Niệm và Dịch Xuyên nhìn nhau, rất biết điều mà im lặng. Thật ra tôi có thể đoán được lý do. Bào Tinh Tinh nói, khi tôi còn nhỏ, gia đình rất nghèo, bố mẹ thậm chí không muốn cho tôi tiếp tục đi học, là giáo viên chủ nhiệm của tôi đã thuyết phục họ, nói rằng thành tích của tôi rất tốt, nếu bỏ học thì quá lãng phí. Nhưng dù vậy, họ vẫn muốn tôi học hết cấp 3 rồi nghỉ học đi làm. Trong tư tưởng lạc hậu của một số người thế hệ trước thì học hành chẳng có ích gì, thà sớm ra xã hội đi làm thuê kiếm tiền còn tốt hơn. Bào Tinh Tinh nói tiếp, nhưng tôi không muốn đi làm thuê, tôi muốn tiếp tục học, vì vậy họ đã nói với tôi, nếu tôi có thể thi đậu Đại học Thủy Mộc thì họ sẽ cho tôi tiếp tục học. Cái gọi là Đại học Thủy Mộc chẳng qua là một trường mà ba mẹ cô ấy tiện miệng mà nói ra. Bởi vì Đại học Thủy Mộc là trường tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến, người bình thường căn bản không thể thi đậu. Bọn họ muốn dùng điều này để khiến Bào Tinh Tinh nản lòng. Nhưng không ngờ, Bào Tinh Tinh thật sự thi đậu. Các niệm vội vàng nói, vậy tại sao không cho cô tiếp tục đi học, thi đậu Đại học Thủy Mộc, đây là ý nghĩa gì? Dù có bán nhà cũng phải cho con đi học tiếp chứ. Dịch Xuyên, đúng vậy. Dù cho ban đầu có ý định nghỉ học nhưng đã thi đậu Đại học Thủy Mộc rồi, sao không tiếp tục đi học chứ? Bào Tinh Tinh cười khổ, vì em trai tôi cũng phải đi học, gia đình tôi nghèo, họ muốn tôi nhường chỗ cho em trai. Thật ra nếu cố gắng, nhà họ Bào vẫn có thể nuôi cả hai đứa con, chỉ là như vậy thì cả hai đứa đều phải sống rất chật vật, bọn họ không muốn con trai chịu khổ, thêm vào đó là suy nghĩ con gái học hành không có ích gì nên muốn con gái nghỉ học để phụ giúp gia đình. Chương 1093. Bào Tinh Tinh nghiến răng nói, nếu em trai tôi học giỏi thì không nói làm gì, nhưng thực tế, nó hoàn toàn không xứng đáng. Nó không hề muốn học hành, năm đó thi trượt cấp 3, gia đình tôi phải chạy đôn chạy đáo cầu cạnh khắp nơi mới cho nó vào học trường cấp 3 ở làng. Chạy chọt cho nó thì có ích gì? Nói thẳng ra, hoàn toàn là chiếm nhà vệ sinh mà không đi, bùn loãng không thể trát nổi tường. Chiếm nhà vệ sinh mà không đi. Chỉ những người chiếm giữ một vị trí hoặc tài nguyên nhưng không sử dụng nó một cách hiệu quả, hoặc không để người khác sử dụng. Bùn loãng không thể trát nổi tường, chỉ những người quá kém cỏi hoặc vô dụng đến mức không thể giúp đỡ hay cải thiện được. Nghe vậy, các niệm không ngừng chật lưỡi. Trọng nam khinh nữ thật đáng ghét, may mắn thay, gia đình của cô ấy rất tiến bộ và tôn trọng. Không sao, tôi đã cắt đứt quan hệ với bọn họ, tôi sẽ không tha thứ cho bọn họ. Thực ra, chuyện này là một điều tốt đối với tôi. Bào Tinh Tinh bình tĩnh nói. Nhiều năm trôi qua, tôi đã trưởng thành, kiếm được nhiều tiền, bọn họ vẫn không buông tha cho tôi, lúc nào cũng muốn tôi chuyển tiền cho đứa em trai vô dụng kia. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có lý do để thoát khỏi bọn họ, cô ấy muốn xem thử không có sự giúp đỡ của cô ấy thì đứa con trai mà ba mẹ cô ấy vẫn luôn tự hào sẽ có kết cục ra sao. Cô ấy thật mong chờ. Dịch Xuyên nói, đạo diễn Bào. Cô đừng buồn, cô rất xuất sắc, người xuất sắc đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng. Dù không có tấm bằng đó, cô vẫn thành công chẳng phải không? Ừ, Bào Tinh Tinh nở một nụ cười, chuyện đã làm cô ấy đau đầu nhiều năm cuối cùng cũng được giải quyết, mặc dù kết cục khiến trái tim của cô ấy như bị xé nát nhưng cuối cùng cũng có được một câu trả lời. Dù họ không ủng hộ tôi vẫn phải đạt được thành tựu để cho bọn họ hối hận. Vì vậy, mọi người phải cùng cố gắng quay bộ phim này. Cố gắng để phim đạt doanh thu cao, cuối năm giành được một giải thưởng lớn. Bào Tinh Tinh nâng ly, mọi người cùng cố gắng vì người trong vở kịch nhé. Được, mặc dù phim chưa quay nhưng tinh thần của mọi người đã rất cao. Người trong vở kịch chắc chắn sẽ thành công. Trong giới giải trí có rất ít người muốn quay phim về thể loại kinh dị. Thứ nhất là thể loại này có ít khán giả, thứ hai là có nhiều điều cấm kỵ. Bởi vì tính chất đặc biệt của thể loại kinh dị dễ thu hút những thứ không sạch sẽ, cho nên trước khi quay phải cúng bái thần linh trong vòng trăm dặm để tỏ lòng tôn kính. Có những đạo diễn không tin vào điều này, cuối cùng đều phải trả giá đắt. Dịch Xuyên ở trong phim, người trong vở kịch phải đóng hai vai, trong đó một vai là Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ nổi tiếng, cũng là tổ sư của giới hí kịch. Hí kịch hay còn gọi kinh kịch, là thể loại ca kịch của Trung Quốc. Trong lịch sử, Lý Long Cơ là một vị vua có chính khí cương trực, sau khi chết linh khí cũng nặng hơn người thường. Có một quy tắc bất thành văn là những người có linh khí như vậy sẽ rất để ý đến hình ảnh của mình trên trần gian, trước khi quay phim đều cần phải ném chén thánh xin phép họ xem họ có đồng ý cho ai đóng vai họ hay không. Chén thánh là một công cụ bói toán bằng gỗ, được cắt đôi từ giữa, hình dạng rất giống mặt trăng. Dịch Xuyên là người mới, lại là lần đầu tiên quay phim kinh dị cho nên cũng lần đầu nghe thấy quy tắc này. Cậu ấy mắt tròn mắt dẹt hỏi, thật hay giả vậy o o, Bào Tinh Tinh vỗ mạnh vào lưng của cậu ấy, tất nhiên là thật rồi. Cậu đừng nói như vậy, tôi sợ. Không tin thì hỏi cô Kỷ Hòa đi. Kỷ Hòa cũng gật đầu, thật sự là có quy tắc này. Dịch Xuyên, vậy thì hỏi đi. Bào Tinh Tinh, cậu hỏi đi. Dịch Xuyên, hả, tôi hỏi sao? Tất nhiên là cậu hỏi rồi. Vì cậu đóng vai mà. Bào Tinh Tinh nhìn cậu ấy với ánh mắt thương hại, Dịch Xuyên, ô ô, cậu ấy cứ tưởng là đạo diễn phụ trách chọn vai hỏi chứ. Dịch Xuyên là người mới, hoàn toàn không biết quy trình ném chén thánh. May mắn thay, có Kỷ Hòa ở bên cạnh hỗ trợ. Dựa theo lời của Kỷ Hòa, cậu ấy chắp hai tay, kẹp chén thánh vào giữa lòng bàn tay, sau đó từ từ nâng cao hai tay, đưa lên vị trí ngang mắt. Trong lòng cậu ấy thầm niệm tên mình, ngày tháng năm sinh và điều muốn hỏi. Thưa ngài Long Cơ, tôi muốn hỏi ngài có cho phép tôi đóng vai ngài không? Từ khi ra mắt đến nay, tôi luôn chăm chỉ, nộp thuế đầy đủ, không làm điều gì sai trái, là một người rất tốt. Ngài, hẳn sẽ đồng ý chứ? Niệm xong, Dịch Xuyên cúi lạy ba lần, hai tay từ từ hợp lại rồi tách ra. Chén thánh từ trong tay của cậu ấy rơi xuống đất. Chương 1094. Trước đó, Kỷ Hòa đã giải thích cho cậu ấy. Theo hình dạng chén thánh khi rơi xuống có thể chia thành ba kết quả, chén thánh, chén tiếu và chén âm. Chén thánh đại diện cho việc thần linh đồng ý, thậm chí rất vui mừng, chén tiếu đại diện cho việc thần linh không can thiệp, không có thái độ gì. Nhưng nếu là chén âm thì đại diện cho việc thần linh không đồng ý, là điềm xấu. Nếu cố tình làm trái ý sẽ bị thần linh trừng phạt. Chén thánh tổng cộng phải ném ba lần. Nếu cả ba lần đều là chén thánh mới xác định được thần linh cho phép việc này. Leng keng. Lần ném đầu tiên xong, Dịch Xuyên mong đợi nhìn xuống hình dạng chén thánh dưới chân. Cậu ấy cứ tưởng thứ này chỉ là hình thức. Không ngờ. Kết quả này là. Chén âm, các niệm ở bên cạnh cũng trợn to mắt, là chén âm sao? Đúng vậy. Dịch Xuyên gật đầu lia lịa, tôi nhớ rất rõ, vừa nãy Kỷ Hòa nói với tôi kết quả như vậy là chén âm. Thần linh không đồng ý cho tôi đóng vai ngài ấy. Nếu cưỡng ép sẽ xảy ra chuyện lớn. Chuyện này, các niệm nhìn chén thánh dưới đất. Dịch Xuyên là người mới, không dễ dàng gì mới có được vai diễn này, nếu bỏ cuộc thì thật đáng tiếc. Cậu thử ném thêm hai lần nữa xem. Các niệm thăm dò hỏi, lúc này, nơi họ đang đứng đã được dựng xong cảnh phim, là ở bên trong một linh đường. Trên cao treo cờ chiêu hồn, trước mặt là một chiếc quan tài đen. Một trận gió lạnh lẽo lùa qua. Thấy kết quả này, Dịch Xuyên lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Điềm xấu. Sao lại là điềm xấu chứ? Nhưng các niệm nói đúng, cậu ấy cũng không muốn bỏ vai diễn mà mình khó khăn lắm mới có được. Thử thêm vài lần nữa đi. Nói rồi, Dịch Xuyên càng nghiêm túc quỳ thẳng người, hai tay cầm chén thánh, trong lòng lẩm bẩm cầu nguyện. Ken. Ken. Lại ném thêm ba lần nhưng mỗi lần đều là điềm xấu. Cờ chiêu hồn dường như bay mạnh hơn, nhiệt độ trong linh đường dường như giảm xuống 10 độ. Dịch Xuyên và các niệm nhìn kết quả, chén âm, không ai nói nên lời. Liên tiếp ba lần đều là điềm xấu. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là sắp xảy ra chuyện không may? Cả hai đều nghĩ đến điều này nhưng không ai dám nói thẳng ra. Cái đó, cuối cùng vẫn là Dịch Xuyên mở lời trước. Nếu không được thật thì tôi sẽ không đóng vai này nữa. Cậu ấy cũng biết quay phim kinh dị có nhiều điều kiêng kỵ. Một lần chén âm thì không sao nhưng liên tiếp ba lần, cộng thêm lần trước, tổng cộng bốn lần đều là chén âm. Điều này cho thấy có một lực lượng ngăn cản cậu ấy đóng vai này. Nếu cố tình làm trái ý thì không biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì. Cậu ấy chỉ muốn đóng phim mà thôi, không muốn đánh đổi cả mạng sống, khi hai người đang im lặng. Kỷ Hòa và Bào Tinh Tinh cùng bước vào. Bào Tinh Tinh hỏi, sao rồi, kết quả chén thánh ra chưa? Ra rồi. Dịch Xuyên mặt mày khó coi nói, bốn lần liên tiếp đều là chén âm, e rằng tôi không thể tiếp tục đóng phim được nữa. Gì, bốn lần đều là chén âm? Bào Tinh Tinh mở to mắt. Lần này, không chỉ Dịch Xuyên mà ngay cả cô ấy cũng hoảng sợ. Phim còn chưa chính thức khai máy, sao lại gặp chuyện này? Cô ấy nghe một số tiền bối trong ngành nói rằng trước khi quay phim kinh dị, nếu gặp chuyện bất thường thì nhất định phải dừng lại, không được chủ quan. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng. Trong lúc nhất thời, nỗi sợ bao trùm lên mọi người. Kỷ Hòa bước tới, nhìn chằm chằm hình dạng chén thánh dưới chân Dịch Xuyên vài giây. Trong lúc đó, Dịch Xuyên vẫn đang nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ chúng ta cúng bái chưa đủ, các niệm, chúng ta cúng bái bốn phương thần linh, liên quan gì đến chén thánh? Dịch Xuyên, cũng đúng, Bào Tinh Tinh, là thật, những tiền bối khác nói với tôi là thần linh đều rất trọng lượng, chỉ cần không phải người có phẩm đức không đoan chính, thường sẽ đồng ý, Dịch Xuyên. Không không không, tôi là một thiếu niên tốt mà. Hơn nữa, nếu tôi có gì sai thì cô Kỷ Hòa không nhìn ra sao? Cô ấy là ủy ban kiểm tra của giới giải trí mà, vào giờ phút này, Dịch Xuyên chỉ muốn đập đầu vào đầu phụ để chứng minh sự trong sạch. Bào Tinh Tinh, cũng đúng. Vậy rốt cuộc là sao? Lúc này, Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, Dịch Xuyên, hình như cậu nhớ nhầm rồi. Đây rõ ràng là kết quả chén thánh, đại diện cho việc thần linh đồng ý. Cậu có nhầm lẫn giữa chén thánh và chén âm không? Dịch Xuyên, hả? Mọi người, hả? Mồ hôi. Cái này cũng có thể nhầm lẫn sao? Các niệm càng không nói nên lời, Dịch Xuyên, vừa nãy cậu còn nói nhớ rất rõ mà, thật là làm người ta lo lắng vô ích. Dịch Xuyên xoa đầu, cười hì hì, đó là sự cố, nhưng may mắn, chỉ cần cuối cùng là điềm lành thì được rồi. Sau khi chuẩn bị xong, dựa theo kịch bản và kế hoạch quay mà mọi người bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay hôm nay. Cảnh đầu tiên được quay tại phòng thí nghiệm bỏ hoang đã được dựng sẵn, cùng với diễn viên là Kỷ Hòa và Dịch Xuyên. Chương 1095, theo kịch bản, phòng thí nghiệm này trước khi bị bỏ hoang đã từng được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm tàn nhẫn vô nhân đạo, dẫn đến việc oan hồn tụ tập. Nhiều người già đều nói rằng tòa nhà này bị ma ám. Kỷ Hòa trong phim đóng vai em gái của nam chính Dịch Xuyên. Hai người đã có một cuộc cãi và dữ dội trong phòng thí nghiệm bỏ hoang này, sau đó Kỷ Hòa quay lưng bỏ đi trước. Nam chính Dịch Xuyên đuổi theo sau, kết quả là xảy ra một loạt sự kiện kỳ bí. Tuy nhiên, vì là nhân vật chính nên chắc chắn có hào quang của nhân vật chính, không thể chết được. Sơ lược cảnh quay chính là, sau một loạt sự kiện kinh hoàng, hai nhân vật chính không hề hấn gì. Trước khi chính thức quay, Bào Tinh Tinh cho phép hai diễn viên chính đến phòng thí nghiệm bỏ hoang đã được dựng sẵn để làm quen với cảnh quay, tự diễn thử, như vậy khi chính thức quay thì tiến độ sẽ nhanh hơn. Bố trí của phòng thí nghiệm bỏ hoang rất chân thực, xung quanh đều tối đen, chỉ có ánh đèn trắng nhấp nháy như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra. Khi đi theo sau Kỷ Hòa vào phòng thí nghiệm, Dịch Xuyên không khỏi rùng mình. Các niệm đứng ở cửa nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy thì cười nhạo không thương tiếc. Ha ha ha, Dịch Xuyên, với lá gan của cậu mà cũng dám nhận phim kinh dị. Truyền ra ngoài chắc bị fan cười chết, Dịch Xuyên cạn lời mà làm mặt quỷ với cô ấy, cười cười cười, nói thì dễ hơn làm, lát nữa cô tự vào xem thì biết. Giống như khi chơi mật thất kinh dị, mọi người đều biết các con ma bên trong đều là NPC đóng giả, không có gì đáng sợ. Nhưng khi thực sự bước vào phòng kín thì vẫn sẽ bị dọa đến hét lên. Đó gọi là trải nghiệm nhập vai. Theo kịch bản, nam nữ chính sẽ có một cuộc cãi vã ở đây. Dịch Xuyên biết Kỷ Hòa của trước đây có một khoảng thời gian từng bị bôi nhọ bởi anti-fan, vô số người chỉ trích cô diễn xuất kém, ngoại trừ khuôn mặt ra thì không có gì, hoàn toàn dựa vào gia đình Kỷ để bước vào giới giải trí. Nhưng bây giờ, Dịch Xuyên chỉ muốn nói, rốt cuộc là ai nói diễn xuất của Kỷ Hòa tệ vậy? Sự bùng nổ và sức ảnh hưởng của Kỷ Hòa rất mạnh, cậu ấy gần như hoàn toàn bị Kỷ Hòa dẫn dắt trong đoạn thoại này, vô cùng suôn sẻ mà hoàn thành cảnh cãi vã này. Sau đó, theo kịch bản thì Kỷ Hòa sẽ quay đầu bước vào một cánh cửa tối đen. Theo lời thoại, nam chính sẽ hét lên, này, chỗ đó không thể vào, rồi đuổi theo nữ chính. Trước đó, Dịch Xuyên đã xem qua cấu trúc của toàn bộ phòng thí nghiệm, sau khi vào cánh cửa tối đen này sẽ đi qua một đoạn đường hầm rất dài. Trên tường hiện lên màu trắng xám ảm đạm, bên trên đó còn đầy dấu tay máu. Trên trần nhà treo vô số tấm vải trắng hình chữ nhật, xen lẫn giữa đó là vài xác chết treo lủng lẳng, rập rạm chằng chịt khiến người ta gần như không nhìn thấy con đường ở phía trước. Mặc dù Dịch Xuyên đã làm quen trước với cấu trúc ở đây nhưng cậu ấy vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình khi bước vào đường hầm dài này. Bình thường cậu ấy còn không dám vào mật thất kinh dị, vậy mà bây giờ lại phải ở trong nơi này, cậu ấy không chỉ phải đi qua đây là xong, theo kịch bản thì cậu ấy còn phải ở trong đường hầm này một khoảng thời gian dài. Bởi vì cậu ấy sẽ phát hiện ra manh mối về phòng thí nghiệm bỏ hoang này trên bức tường của đường hầm. Nội dung trong kịch bản có hạn, khi thực sự diễn xuất thì điều quan trọng nhất đối với diễn viên là có thể đặt mình vào tình huống của nhân vật và tự nhập vai. Đó là lý do tại sao nhiều diễn viên dù đã kết thúc quay phim vẫn không thể thoát ra khỏi vai diễn. Muốn diễn tốt thì nhất định phải nhập vai. Dịch Xuyên cố gắng nhập vai, tưởng tượng mình là một người mới bước vào đây thám hiểm. Trong bóng tối, cậu ấy từ từ bước đi, trong đường hầm chỉ có cậu ấy và cái bóng của mình kéo dài, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng gió của điều hòa làm cho cả đường hầm càng thêm dài và tĩnh lặng. Dịch Xuyên đưa tay ra, từ từ mò mẫm những chữ trên tường trong bóng tối. Đó là những thông tin mà các nạn nhân từng để lại. Khi đi qua con đường hầm này, nam chính đang trong trạng thái hoảng loạn nhưng vẫn không quên tìm manh mối. Cậu ấy cần diễn ra cảm giác tập trung cao độ. Chương 1096. Đúng lúc này, một tiếng keng vang lên. Cậu ấy va phải cái gì đó. Tim của Dịch Xuyên đập mạnh. Cậu ấy thấy có một cái chân bị cháy đen đang đung đưa trong bóng tối. Mẹ kiếp, thật là dọa chết người. Bài trí ở đây rất chân thực, chỉ cần lơ là một chút sẽ cảm thấy như mình thực sự đang thám hiểm. Dịch Xuyên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mò mẫm tiến lên. Những tấm vải trắng dày đặc che khuất tầm nhìn khiến việc cậu ấy tiến lên phía trước trở nên khó khăn hơn. Thỉnh thoảng cậu ấy phải gạt những tấm vải trắng tầm nhìn ra. Quá trình này hết sức gian nan vì không biết lúc nào sẽ có một xác chết xuất hiện trước mặt. Lúc này, Dịch Xuyên đột nhiên mơ hồ thấy có một bóng người mặc đồ đỏ lướt qua những tấm vải trắng. Còn phát ra tiếng cười khẽ như chuông bạc. Ha ha, ha ha ha, là giọng nữ. Giọng đó vang lên trong đường hầm dài, rõ ràng là giọng rất hay nhưng khi nghe lại khiến người ta rùng mình. Dịch Xuyên không khỏi giật mình. Mặc dù cậu ấy biết đây chỉ là hiệu ứng để quay phim nhưng vẫn bị dọa. Khoan đã. Có phải Kỷ Hòa nhớ nhầm kịch bản không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ vừa đi qua chắc là do Kỷ Hòa đóng nhưng Kỷ Hòa nhớ nhầm kịch bản rồi. Cảnh đường hầm này chỉ có một mình cậu ấy, cảnh đối thoại của hai người phải ở một căn phòng khác sau khi qua đường hầm. Dù sao bây giờ cũng chỉ là diễn thử, Dịch Xuyên liền mở miệng hét lên từ xa với bóng người đó, cô Kỷ Hòa, cô có nhớ nhầm không? Cảnh đối thoại của chúng ta không phải ở đây. Dường như Kỷ Hòa nghe thấy lời cậu ấy, không lên tiếng, thoát cái đã biến mất. Dịch Xuyên tiếp tục tiến lên, sự kinh ngạc lại từ trên trời rơi xuống. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai xác chết cháy đen, Dịch Xuyên bị dọa đến mức chửi thề. Mẹ kiếp! Ôi mẹ ơi, dọa chết tôi rồi! Sau đó, Dịch Xuyên lại xoa đầu, cười ngượng ngùng. Xì! Đã biết là giả rồi mà vẫn bị dọa sợ. Bây giờ sợ thì được, đừng để lát nữa khi chính thức quay phim lại xảy ra sự cố. Đến lúc đó là mọi người và mình cùng nờ dê, vậy thì ngại chết. Ngay lúc này, cậu ấy lại cảm thấy có gì đó bay qua sau lưng. Ai? Dịch Xuyên hoảng hốt quay đầu lại, rõ ràng trong cảnh này chỉ có một mình cậu ấy. Trong mắt cậu ấy hiện lên màu đỏ chói. Lại là người phụ nữ mặc đồ đỏ. Ha ha, ha ha ha, người phụ nữ mặc đồ đỏ liền phát ra tiếng cười sắc nhọn và rợn người khiến Dịch Xuyên nổi da gà. Này, Kỷ Hòa, không phải tôi đã nói với cô rồi mà. Chúng ta không có cảnh đối thoại ở đây. Dịch Xuyên hét xong, sau đó đột nhiên nhận ra có điều gì đó là lạ. Kỷ Hòa rất cẩn thận, không thường xảy ra lỗi nhớ nhầm kịch bản như vậy. Hơn nữa, sau khi cậu ấy nhắc nhở thì Kỷ Hòa không thể nào vẫn còn ở đây được. Vậy thì, rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Người phụ nữ mặc đồ đỏ dường như cũng nhận ra suy nghĩ của cậu ấy, cười càng quái dị hơn. Tiếng cười vang vọng trong hành lang. Dịch Xuyên cảm thấy mình không thể ở lại trong hành lang này thêm một giây nào nữa. Cậu ấy muốn chạy trốn, cậu ấy quay đầu chạy, loạn choạng quay về dọc theo đường cũ, trong lúc hoảng loạn không biết đã đụng vào đâu, một xác chết vốn treo trên trần nhà đột nhiên rơi xuống đập vào đầu của cậu. Á á á á á, chết tiệt, bày trí gì mà rẻ tiền thế này? Dịch Xuyên ngã nhào xuống đất, dùng cả tay chân lùi lại, lưng lại đụng phải thứ gì đó. Cậu ấy quay đầu lại, hóa ra là con ma nữ mặc đồ đỏ. Tiêu rồi. Cô ta xuất hiện sau lưng mình từ khi nào? Tay của Dịch Xuyên run rẩy một cách khó nhận thấy, cậu ấy rất muốn bò đi tiếp nhưng đôi chân không nghe lời. Lúc này, ma nữ kia cười toe toét với cậu ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, ha ha ha, bị dọa rồi chứ. Dịch Xuyên, lá gan của cậu thật bé. khán giả còn chưa bị dọa thì tôi thấy cậu đã bị dọa trước rồi. Ma nữ cúi xuống, ngồi xổm trước mặt Dịch Xuyên. Xuyên qua khuôn mặt đáng sợ kia dường như có thể thấy bóng dáng của Cát Niệm. Mặt rất trắng do thoa phấn nền, môi rất đỏ do thoa son, kỹ thuật trang điểm của chuyên gia thật cao siêu, nhìn thoáng qua có thể dọa chết người. Dịch Xuyên không nói nên lời. Cô gái này thật sự là quá nghịch ngợm. Hay, tôi chỉ muốn giúp cậu kích thích một chút linh cảm khi quay phim thôi mà. Lát nữa khi quay chính thức, cậu cứ diễn như bộ dáng bị dọa bây giờ, đảm bảo một lần là qua. Thế nào? Phải cảm ơn tôi đấy nhé, Cát Niệm vừa nói vừa nháy mắt với Dịch Xuyên. Dịch Xuyên, không muốn nói nhảm với Cát Niệm nữa, cậu ấy đi đến bên cạnh máy quay, chương 1097. Máy quay đều mở trong suốt quá trình. Mục đích là để ghi lại mọi hành động của diễn viên khi quay phim, tiện cho việc kịp thời điều chỉnh theo hiệu quả quay. Người trong vở kịch là bộ phim đầu tiên mà Dịch Xuyên nhận sau khi ra mắt, tất nhiên là cậu ấy muốn làm tốt nhất có thể. Tuy nhiên, khi cậu ấy tua lại băng ghi hình đột nhiên phát hiện một điều rất đáng sợ. Cậu ấy run rẩy gọi, Cát Niệm, mau lại đây xem. Sao vậy? Mới vừa rồi trong đường hầm chỉ có mình tôi đúng không? Vậy tại sao trên mặt đất lại có bóng của hai người? Cát Niệm nghe vậy, vội vàng chạy lại, thấy trên màn hình không chỉ có biểu cảm kinh hoàng của Dịch Xuyên, còn có một cái bóng, đen thật dài, nhìn như đang đứng sau lưng Dịch Xuyên và lặng lẽ lạnh lùng nhìn cậu ấy. Cát Niệm gãi đầu, chắc là bóng của tôi. Tôi vừa rồi để dọa cậu đã đi qua đi lại trong đường hầm. Chắc là bóng của tôi để lại khi đi qua. Không, không thể nào, Dịch Xuyên nói, tôi nhớ rất rõ. Cảnh này là lúc tôi đang tìm manh mối và lúc đó cô chưa ra dọa tôi. Dịch Xuyên không nói thì thôi, vừa nói, Cát Niệm lập tức khoanh tay trước ngực, cậu lại nhớ rất rõ rồi. Lần trước cậu nói nhớ rất rõ còn nhầm lẫn giữa chén thánh và chén âm. Dịch Xuyên, lần đó là tai nạn, nhưng lần này tôi thật sự, được rồi, xem như cậu không nhớ nhầm, đoán chừng đó chỉ là bóng mờ của đạo cụ để lại thôi, trên trần nhà không phải treo nhiều xác chết đạo cụ sao? Hoặc là máy quay có vấn đề. Cát Niệm vừa nói vừa vỗ vai của Dịch Xuyên, được rồi, mau đi tìm Kỷ Hòa diễn thử đi, cố gắng một lần qua. Đừng để lát nữa nờ dê, đến bữa trưa cũng không được ăn. Tôi nghe nói đạo diễn Bào Tinh Tinh rất nghiêm khắc, quay không xong không cho ăn đâu. Có lẽ thật sự bị Cát Niệm dọa ra cảm giác nhập vai. Trong cảnh quay tiếp theo, Dịch Xuyên diễn rất tốt, quay rất suôn sẻ, khiến cả đoàn phim được ăn trưa sớm. Bữa trưa rất đơn giản, chỉ là cơm hộp đặc sẵn, ba món chay hai món mặn, chỉ 10 đồng, vừa ngon vừa rẻ. Mọi người ngồi ven đường, cùng nhau bưng hộp cơm, trông rất giản dị. Cát Niệm cảm thán, lâu rồi không gặp đoàn phim có không khí tốt như vậy. Dịch Xuyên nhét một miếng thịt lớn vào miệng, sao vậy? Tôi từng hợp tác với một nghệ sĩ, rất kén chọn cơm hộp của đoàn phim. Cô ta ngoài mặt không nói gì nhưng vừa nhận hộp cơm. Thậm chí chưa mở đã ném vào thùng rác. Nếu không phải tôi tình cờ đi qua cũng không phát hiện ra chuyện này. Ồ, mỉa mai là trước đó cô ta còn đăng Weibo tuyên truyền tiết kiệm, không lãng phí lương thực. Ai? Ai mà hai mặt như vậy? Dịch Xuyên lập tức hứng thú, tám chuyện chút, ai vậy? À, là Kỷ Minh Vi. Nói rồi, Cát Niệm lén nhìn Kỷ Hòa. Kỷ Hòa và Kỷ Minh Vi là hai chị em cùng vào làng giải trí. Khó tránh thường xuyên bị so sánh. Cát Niệm cũng biết hai người họ không hòa thuận, sợ mình nhắc đến Kỷ Minh Vi sẽ khiến Kỷ Hòa tức giận. Kỷ Hòa lại rất bình tĩnh, nhìn tôi làm gì, tôi và nhà họ Kỷ không còn quan hệ gì nữa. Cát Niệm chú ý thấy Kỷ Hòa đã ăn hết tất cả thịt trong hộp cơm. Điều này thật sự rất hiếm. Phải biết rằng rất nhiều nữ diễn viên trong làng giải trí vì để giữ dáng mà hoàn toàn không ăn thịt. Thậm chí có nữ minh tinh trước ống kính ăn thịt hoặc đồ ngọt, vừa quay xong liền móc họng nôn ra. Nữ diễn viên ăn thịt giống như Kỷ Hòa gần như tuyệt chủng rồi. Vậy mà dáng người của Kỷ Hòa vẫn rất đẹp. Hu hu hu, thật ghen tị, Cát Niệm tiếp tục nói, nghe nói Kỷ Minh Vi sau 20 tuổi mới trở về nhà họ Kỷ, không ngờ cho dù là vậy thì cái tính công chúa vẫn rất nặng. Bình thường, Kỷ Minh Vi luôn duy trì hình ảnh tốt trước mặt mọi người. Nhưng đã là giả. Không thể hoàn hảo thì luôn có lúc lộ ra sơ hở. Sau khi hợp tác một lần với Kỷ Minh Vi, Cát Niệm không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta nữa. Loại người ác ngầm này đáng sợ hơn loại ác lộ liễu nhiều. Dịch Xuyên cũng lè lưỡi, Người phụ nữ đáng sợ, Cát Niệm nhìn vào hộp cơm của Dịch Xuyên, thấy còn hơn một nửa liền dùng đũa gõ gõ. Này, Dịch Xuyên, ăn nhanh lên. Chiều nay là cảnh của tôi và cậu đấy. Đúng rồi, lát nữa cậu có nghỉ trưa không? Không. Dịch Xuyên lắc đầu. Cậu ấy không có thói quen nghỉ trưa. Chương 1098. Vậy thì tốt quá. Cảnh diễn buổi chiều tôi có chút không chắc chắn lắm. Cậu có thể cùng tôi đến phim trường luyện tập trong giờ nghỉ trưa không? Dịch Xuyên nói, được, Cát Niệm nở nụ cười, được rồi, gần đây da của tôi không tốt lắm, sợ hiệu quả trang điểm sẽ không tốt, đợi tôi về khách sạn dưỡng da trước đã. Cậu đến phim trường trước chờ tôi sẽ đến ngay. Dịch Xuyên lại nói, được. Cát Niệm quay về khách sạn dưỡng da một chút, Dịch Xuyên ăn cơm xong thì đi loanh quanh cho tiêu cơm. Đoán chừng cũng sắp tới giờ, cậu ấy liền trở lại phim trường. Có lẽ Cát Niệm vẫn chưa đến. Dịch Xuyên quyết định đi dạo một vòng quanh phim trường trước để làm quen, tránh trường hợp bị dọa sợ như vừa mới ở trong phòng thí nghiệm bỏ hoang lúc nãy. Nếu không tới lúc Cát Niệm nhìn thấy, cô ấy sẽ lại cười nhạo cậu ấy cho xem. Nghĩ đến đây, Dịch Xuyên vội vàng bước nhanh chân hơn. Cảnh quay buổi chiều là ở hậu trường của rạp hát. Nhân vật nữ chính do Cát Niệm thủ vai là một người hát kinh kịch. Nam chính lần đầu tiên gặp nữ chính ở hậu trường, trong lúc trò chuyện, anh đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của nữ chính và họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi Dịch Xuyên đẩy cửa đi vào, cậu ấy nhất thời sửng sốt. Cậu ấy nhìn thấy Cát Niệm trong bộ trang phục hóa trang, ngồi quay lưng về phía trước gương. Cô ấy vừa chải mái tóc dài của mình, vừa ngâm nga một giai điệu. Phải nói rằng mặc dù bài hát này mang hướng thời đại nhưng cũng khá hay. Khi rảnh rỗi, Dịch Xuyên cũng từng nghe hát kinh kịch, nhưng cậu ấy không ngờ rằng Cát Niệm là một diễn viên lại có khả năng ca hát hay như vậy. Thậm chí có thể so sánh với những người chuyên nghiệp, phải biết rằng, kinh kịch không được quá chào đón trong giới trẻ hiện đại, nhiều bạn trẻ cảm thấy thứ này đã lỗi thời, họ còn không thích nghe chứ đừng nói đến việc học. Thật không ngờ Cát Niệm lại có sở thích như vậy, Dịch Xuyên nói, không phải cô nói muốn về khách sạn dưỡng da sao? Nhanh như vậy sẽ ổn chứ? Cát Niệm không để ý đến cậu ấy, vẫn im lặng chải tóc của mình. Trong miệng của cô ấy vẫn hát điệu hát dân gian không ngừng nghỉ, nhẹ nhàng và du dương, có lẽ vì không muốn bài hát của mình bị gián đoạn. Vì vậy, Dịch Xuyên đứng ở phía sau cô ấy, yên lặng chờ cô ấy hát xong. Cát Niệm chải tóc rồi lấy một chiếc trâm bằng vàng ra. Những ngón tay khéo léo sử dụng chiếc trâm vàng này để cài tóc, tạo kiểu tóc rất cổ điển. Dịch Xuyên đứng ở phía sau nhìn, cảm thấy kiểu tóc này thật sự rất đẹp. Chà, có vẻ Cát Niệm rất khéo léo nên cô ấy không cần một nhà tạo mẫu tóc nữa. Dịch Xuyên đợi rất lâu, cũng không thấy Cát Niệm hát xong, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Này! Cậu ấy nói, không phải cô bảo tôi diễn cùng cô sao? Sao bây giờ cứ hát mãi thế? Cô có muốn tập diễn nữa không? Cát Niệm nghe được lời của cậu ấy nói, nhưng lại không nói gì. Cô ấy chỉ đưa một ngón tay lên môi, nhẹ nhàng nói một câu, suyệt. Dịch Xuyên. Cô đang đùa tôi đấy à? Cô kêu tôi tới đây không phải để đối diện với tôi mà chỉ muốn tôi thấy kỹ năng của cô thôi đúng không? Nghĩ tới việc mình đã đứng ở đây rất lâu, Cố Niệm lại chỉ lo việc cô ấy mà không nói với cậu ấy một lời, Dịch Xuyên bỗng nhiên có chút tức giận. Không tập diễn thì không tập diễn nữa. Cậu ấy đi thăm phim trường một mình. Nghĩ đến đây, Dịch Xuyên nhanh chóng rời đi. Cậu ấy đi một vòng quanh khung cảnh nhà hát đã được dựng lên, ước chừng nửa tiếng sau mới quay lại chỗ lúc nãy. Cậu ấy nhìn thoáng qua thì phát hiện Cát Niệm đã không còn ngồi trước bàn trang điểm nữa. Cô ấy đã đi rồi à? Dịch Xuyên sửng sốt một lát, sau đó đi ra ngoài. Đột nhiên đụng phải một người, Cát Niệm. Cậu ấy chưa kịp nói gì thì Cát Niệm đã bắt đầu hét lên, này! Dịch Xuyên, cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã ở đây đợi cậu ở đây rất lâu rồi, sao bây giờ cậu mới tới? Dịch Xuyên nói, tôi vừa đi dạo rạp hát, ai bảo vừa rồi cô cứ hát mãi không để ý đến tôi. Khi nói ra lời này, Dịch Xuyên vẫn có chút tức giận. Cát Niệm. Tôi hát khi nào? Ngũ âm của tôi không đầy đủ, tôi không bao giờ hát cả. Dịch Xuyên, không phải cô ở hậu trường vừa chải tóc vừa hát sao? Cái gì? Tôi tới đây vẫn luôn đứng ở cửa chờ cậu, làm sao có thể đi vào hậu trường? Dịch Xuyên sửng sốt một lát, sau đó nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt của cậu ấy tối sầm lại, Cát Niệm, cô đừng ở đây giả ngốc nữa, cô lại muốn hù dọa tôi. Tôi nói cho cô biết, lần này cô đừng nghĩ có thể dễ dàng khiến tôi sợ hãi nữa. Này! Cát Niệm dậm chân, trên mặt đầy dấu chấm hỏi, cái gì? Tôi không lừa cậu. Vừa rồi thực sự tôi vẫn luôn đứng ở cửa, tôi còn chưa bước vào cửa rạp. Dịch Xuyên hoàn toàn không tin. Cậu ấy duỗi ngón tay ra, chọc vào đầu Cát Niệm, cô thật sự quá đáng, cứ làm tôi sợ hết lần này đến lần khác, tôi sẽ không sợ đâu. Chương 1099. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Bào Tinh Tinh, xảy ra chuyện gì vậy? Sao ở đây ồn ào thế? Đạo diễn, Cát Niệm lại dọa tôi rồi. Nhìn thấy Bào Tinh Tinh đi vào, Dịch Xuyên không khỏi phàn nàn, rõ ràng vừa nãy cô ấy ở đây, vừa chải tóc vừa hát, bây giờ lại nói là không phải cô ấy, biết cậu ấy nhát gan mà còn hù dọa cậu ấy như thế thì thật đáng trách. Kết quả Bào Tinh Tinh nói, cậu đang nói Cát Niệm à? Vừa nãy cô ấy ở cạnh tôi. Dịch Xuyên. Sắc mặt cậu ấy đột nhiên tái nhợt. Cát Niệm ở cạnh Bào Tinh Tinh. Vậy chính xác những gì vừa rồi cậu ấy nhìn thấy? Dịch Xuyên cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn 10 độ, cả người như rơi vào hầm băng. Không, tuyệt đối không thể nào cậu ấy nhìn nhầm được. Không thể nào, phim trường này thật sự có ma, cuối cùng Dịch Xuyên không nhìn được, điên cuồng hét lên câu này. Cái bóng thứ hai trong máy ảnh, người phụ nữ mặc quần áo và hát trước gương. Nếu cậu ấy không nhận ra có điều gì đó không ổn thì cậu ấy là một kẻ ngốc. Người ta nói quay phim kinh dị rất dễ gặp chuyện siêu nhiên. Lúc đầu cậu ấy còn không tin, nhưng hiện tại, cậu ấy không thể không tin. Đạo diễn, tin tôi đi, tôi không hề gặp ảo giác đâu. Tôi thực sự gặp phải ma. Phim trường này có cái gì đó bẩn thỉu, Dịch Xuyên túm lấy quần áo của Bào Tinh Tinh, kéo cô ấy cúi xuống. Bào Tinh Tinh an ủi cậu ấy như đang an ủi con trai mình. Nhưng rõ ràng chúng ta đã tế bái trước khi khởi động máy. Theo lý thuyết thì không thể xuất hiện ma. Cát Niệm suy nghĩ một lát rồi nói, trước đây tôi từng nghe nói một câu, ma quỷ đặc biệt thích ca hát và náo nhiệt. Đây là một bộ phim kinh dị dựa lấy kinh kịch là chủ đề. Chẳng lẽ vì lý do này mà thu hút mấy thứ bẩn thỉu? Dịch Xuyên, ồ, chúng ta nên làm gì bây giờ, chúng ta không làm hại ai, cũng không có oán thù gì. Ma quỷ không nên tới hãm hại chúng ta. Hay là, chúng ta bày một ít tế phẩm đơn giản để bày tỏ lòng tôn kính. Nếu chúng nhận được cống phẩm không chừng sẽ không đến dọa chúng ta nữa. Vừa nói, Bào Tinh Tinh vừa nhìn Kỷ Hòa, cô Kỷ Hòa, cô thấy như vậy được không? Nếu nói đến việc hiểu rõ về ma quỷ thì ở đây có ai so được với Kỷ Hòa? Kỷ Hòa nói, được. Vậy là đạo diễn Bào Tinh Tinh đã cử người đi mua một ít trái cây theo chỉ dẫn của Cát Niệm và đặt nằm rải rác ở nhiều góc khác nhau của phim trường, thắp hương và thờ cúng một lần vào buổi sáng và buổi tối. Vì vậy, trong một thời gian dài, không có gì kỳ lạ xảy ra trên phim trường. Mặc dù sự việc đã được giải quyết nhưng Dịch Xuyên vẫn có chút suy sụp. Mẹ kiếp, phim trường rõ ràng có ma, sao mọi người không ai nhìn thấy, chỉ có mình tôi gặp phải những thứ này. Con ma này thật không công bằng. Muốn hù dọa người khác thì phải hù dọa cùng nhau. Tại sao lại chỉ hù một mình cậu ấy? Cát Niệm sờ cằm, lộ ra nụ cười xấu xa, có lẽ, mà cảm thấy cậu đẹp trai. Dịch Xuyên, đi, đi, đi. Phúc khí này cho cô có muốn không? Không có sự can thiệp của bóng ma, quá trình quay phim vẫn diễn ra suôn sẻ. Trong bộ phim này, nhân vật nam chính Dịch Xuyên và một trong những nhân vật nữ chính Cát Niệm có những cảnh quay đầy cảm xúc. Và hôm nay, cảnh quay được mong chờ nhất, cảnh hôn giữa hai người tuy không phải là hôn thật mà là mượn góc quay nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc tiếp xúc thân mật. Cát Niệm đặt tay lên hông nói đùa, này, Dịch Xuyên, cậu phải đánh răng cho kỹ nhé. Ngoài ra, trước khi quay phim nhớ ăn hai quả bạc hà nhé. Dĩ Xuyên tức giận đến mức nhảy dựng lên, cô chê tôi phải không? Tôi nói cho cô biết, có rất nhiều người muốn quay cảnh hôn với tôi. Huống chi đây là nụ hôn đầu tiên của tôi trên màn ảnh. Tôi không quan tâm, Cát Niệm trợn mắt, dù sao thì cậu cũng phải đánh răng. Kỷ Hòa ở một bên nhìn hai kẻ dở hơi này chỉ cảm thấy buồn cười. Kỷ Hòa là người thích sạch sẽ nên cô không bao giờ nhận những kịch bản có cảnh hôn hay cảnh thân mật, cùng lắm chỉ có thể chấp nhận những kịch bản có lời thoại tình cảm. Muốn nhìn thấy cảnh thân mật của cô? E rằng chỉ có thể thấy trong giấc mơ. Trước đó có một số người hâm mộ đã hỏi Kỷ Hòa về điều này trong buổi phát sóng trực tiếp, nhưng Kỷ Hòa rõ ràng tỏ vẻ sẽ không nhận. Sau đó, Bảo Bình Luận bắt đầu kêu la, a a a a, chị không nhận, làm sao em có thể hôn chị trong giấc mơ được? Đúng vậy, đêm nay không có tư liệu để mơ nữa. Kỷ Hòa lại lần nữa tỏ vẻ, tôi tu vô tình đạo. Chương 1100. Dịch Xuyên người lần đầu tiên đóng cảnh hôn, đã tự mình làm rất nhiều trò ngốc nghếch, đem cảnh cuốn quyết triền miên trông có vẻ rất buồn cười. Đạo diễn Bào Tinh Tinh không thể chịu đựng được nữa. Này, Dịch Xuyên, sao nét mặt cậu trông như đang sắp hy sinh vậy? Đây chỉ là một nụ hôn, nó không khiến cậu chết đi đâu. Cậu có thể bình thường được không? Ánh mắt của cậu quá kiên quyết. Cậu muốn tham gia đảng phái nào sao? Cậu biểu môi cái gì? Trông cậu thực sự rất thô tục. Cuối cùng, ngay cả Cát Niệm, người đóng vai đối diện, cũng không nhịn được cười. Ha ha ha, ha ha ha. Dịch Xuyên, nếu cậu thực sự không làm được thì cứ coi tôi là bạn gái cũ của cậu đi. Dịch Xuyên, tôi. Cậu không có bạn gái cũ phải không? Dường như Cát Niệm nhận ra điều gì đó, trêu chọc cậu ấy. Thật sự là không có. Có chuyện gì sao? Cát Niệm cười một cách tục tĩu, ồ chẳng trách cậu không giỏi đóng cảnh hôn, không sao, chị gái này sẽ dạy cậu. Dịch Xuyên. Cuối cùng, khi cả hai đã thực sự mượn được góc quay để diễn thành công một nụ hôn say đắm, mọi người có mặt đều thốt lên ồ. Dịch Xuyên. Thật xấu hổ và tức giận. Mặt của cậu ấy đỏ bừng đến mang tai rồi lăn người bỏ chạy, Cát Niệm ở phía sau cười lớn, ha ha ha. Bắt nạt em trai thật thú vị quá, cảnh hôn cuối phim là cảnh cuối cùng của Dịch Xuyên trong người trong vở kịch. Sau khi quay xong phân đoạn này, cậu ấy đã hoàn thành xong. Vào ngày mà Dịch Xuyên đóng máy, toàn bộ đoàn làm phim đã tập trung lại và tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho cậu ấy. Bào Tinh Tinh cười nói, ngày mai hai nữ chính đều có cảnh quay nhưng đều đến chúc mừng cậu, cậu có thấy cảm động không? Dịch Xuyên, tôi cảm động, đương nhiên là tôi cảm động rồi. Đây là bộ phim đầu tiên cậu ấy tham gia sau khi ra mắt. Đối với cậu ấy, nó có ý nghĩa đặc biệt. Lại ở lại khách sạn một đêm cuối cùng, ngày mai cậu ấy sẽ rời đi thành phố điện ảnh và truyền hình. Những ngày này không có việc gì làm, Dịch Xuyên đã đi dạo khắp thành phố điện ảnh và truyền hình. Cậu ấy không chỉ quen thuộc với đoàn làm phim của mình mà còn biết các đoàn khác quay phim với các chủ đề khác như thế nào. Gần đây có đoàn làm phim ở bên cạnh đang quay một bộ phim yêu nước. Dịch Xuyên hưng phấn đi tới, cực kỳ hứng thú xem hồi lâu, thậm chí còn thiết lập mối quan hệ tốt với những người trong đoàn làm phim. Nhìn thành phố điện ảnh và truyền hình cao chót vót, Dịch Xuyên thầm nghĩ, đây chỉ là sự khởi đầu. Từ nay cậu ấy sẽ tham gia nhiều phim xuất sắc hơn nữa. Trong bữa tiệc, Dịch Xuyên uống hơi nhiều, cảm thấy đầu hơi choáng váng nên muốn đi dạo xung quanh để giải tỏa tâm trí đang hỗn loạn của mình. Khi cậu ấy đang một mình bước đi dọc trên con đường dài, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cuối đường đang quay lưng về phía cậu ấy. Người phụ nữ có mái tóc dài như lụa đen, dài đến thắt lưng. Dịch Xuyên nhìn xem, cảm thấy có chút kỳ quái. Trong xã hội hiện đại, hiếm có cô gái nào để được mái tóc dài như thế nữa. Điều đó không đúng. Tại sao cậu ấy không nghĩ đến bất kỳ người phụ nữ nào trên phim trường có mái tóc dài như vậy? Chẳng lẽ là có fan hâm mộ nào đó đến thăm bằng cửa sau? Một cơn gió đêm thổi qua khiến những cây cối xung quanh đung đưa, lá cây cọ vào nhau kêu xào xạc. Dịch Xuyên xoa xoa cánh tay, chửi thầm trong lòng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn. Sao mới có một lúc mà ban đêm lại lạnh như vậy? Khi Dịch Xuyên lần nữa hướng sự chú ý của mình về bóng lưng người phụ nữ, cậu ấy chợt nhận ra một vấn đề. Người phụ nữ này vừa rồi. Có cách cậu ấy gần như vậy sao? Trong chớp mắt. Bóng lưng của người phụ nữ dường như đã gần cậu ấy hơn rất nhiều. Nó gần như ở trước mặt cậu ấy. Không đúng. Có chỗ nào đó không đúng. Dịch Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khó tin. Làm sao điều này có thể xảy ra? Rõ ràng họ đã làm theo những gì mà Cát Niệm nói, đặt đồ cúng bái ở góc phim trường, tế lễ vào buổi sáng và buổi tối. Tại sao bây giờ? Bóng ma dường như đã quay trở lại. Và người xui xẻo bị nhắm đến vẫn là cậu ấy. Dịch Xuyên, mọi người trong nhà ai hiểu, hiện giờ không phải là lúc cậu ấy phàn nàn, dù sao ma quỷ cũng sẽ không nói lý lẽ với cậu ấy. Dịch Xuyên xoay người muốn chạy trốn, nhưng khi cậu ấy vừa lùi lại một bước. Khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo. Ý thức của cậu ấy càng ngày càng trở nên mơ hồ. Cuối cùng, Dịch Xuyên bịch một tiếng ngã xuống đất. Một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, trong đầu của Dĩ Xuyên lóe lên một suy nghĩ, kết thúc rồi, cậu ấy sắp chết. Kết cục của các nhân vật pháo hôi trong các bộ phim truyền hình đều diễn ra theo cốt truyện như này. Khi Dịch Xuyên tỉnh lại lần nữa thì cậu ấy phát hiện mình đang ngồi trong khán phòng của nhà hát. Dịch Xuyên sửng sốt. Cậu ấy còn nghĩ mình sẽ bị bắt cóc và bị đưa đến một nơi khủng khiếp nào đó. Nhưng kết quả là thế này. Nhưng điều kỳ lạ là chiếc áo len và quần jean ban đầu cậu ấy mặc đã biến mất, biến thành một bộ đồ rất lỗi thời, giống như một chiếc áo choàng dài. Ai đã mặc nó cho cậu ấy? Đúng lúc này, rạp hát tối tăm đột nhiên sáng lên,